Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Nguồn Tình qua giọng đọc của Hàng Ngàn. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 29 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Bài Xã Kiều Diễm và Ông Xã Lạnh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 29. Thời điểm mỗi lần mua cơm, cô đều cảm thấy không phải là gạo lứt nha. Mới nửa lượng cô có thể ăn xong cô lại cảm thấy mình không được, vẫn là dùng nữa đi. Nhưng mà chỉ dùng bữa chắc chắn không được, khẩu vị vốn là bày ra đó, cho nên khoảng thời gian cô luôn mua ở công ty cung cấp, mua đồ ăn vặt, mua trái cây, chỉ cần đói bụng có thể lót dạ là được. Nhưng mà mặc dù điều nói từ xa xỉ và tiết kiệm khó khăn, nhưng được nuông chiều từ hoàn cảnh thiếu ăn thiếu mặc, 10 ngày nửa tháng chịu đựng được, một nửa năm cũng không được nuông chiều. Giống như Tù Đình, xuyên đến thế giới này 4 năm, cô đã kẹt chọn ít đi phần nữa. Trước kia cô cùng bạn bè ra ngoài ăn cơm, bạn bè đều hỏi cậu ăn gì, bởi vì thức ăn cô ăn thật sự không nhiều, hai tại cũng không đếm hết. Hiện tại, được rồi, cô chưa từng ăn cơm ngoài với bạn bè, không có điều kiện này. Nhưng hiện tại đếm đồ ăn cô không ăn, một tay là đủ. Không cãi nhau, khẩu vị ăn cơm tự nhiên cũng tốt, cho nên sức ăn của Tô Đình nhìn thấy cũng lớn lên. Bữa sáng hôm nay, cô ăn một phần hoành thánh, nửa cái bánh quẩy, lại thêm hai cái bánh rán. Sức ăn của cô vẫn không thể nào so sánh với hai ba con, bởi vì sau khi ăn xong, cô còn căng đến mức không thể cử động hay nói chuyện. Hai ba con là không có chút nào thỏa mãn. Nhưng mà hai bà con đều không có tiếp tục ăn, 7-8 phần no là đủ để dưỡng sức. Cơm nước xong, Hà Đồng Xuyên lái xe chuyển đến cổng trường. Anh cho rằng bọn họ tới coi như là sớm, không nghĩ tới sau khi vào trường đại học, bên trong đã náo nhiệt lên. Các thế hệ đàn anh đàn chị đang chuẩn bị đón người mới công tác. Nhìn thấy cả nhà họ tiến vào, ánh mắt đều liếc tới, không ai dám đến gần. Chủ yếu là người khác đến báo danh, đều là bao lớn bao nhỏ. Dù là tân sinh đã kết hôn, cũng không ai dẫn theo người nhà mình, mà bọn họ ngược lại, không có một kiện hành lý, ngược lại dẫn theo hai đứa nhỏ, thay thế nào cũng không giống đến báo danh. Cuối cùng vẫn là Tô Đình tự mình tìm điểm đón người của khoa tiếng Trung, tìm bọn họ hỏi thăm chuyện báo danh. Khoa tiếng Trung phụ trách đón người có hơn 7 người, 4 nam 3 nữ. Trong đó có một cô gái trẻ tuổi ăn mặc giản dị, ngoài làm việc không quên phân công công tác cho những người khác, vừa nhìn đã biết là dẫn đầu. Tô Đình đi thẳng tới trước mặt đối phương rồi cười hỏi, chào bạn học. Đối phương đưa lưng về phía Tô Đình, nghe được âm thanh quay đầu, đang muốn chào hỏi bạn học, lời chưa ra khỏi miệng, đã thấy tổ hợp trước mặt, nhất thời có chút chần chờ. Các người lạ, tôi là tân sinh viên năm nay đến báo cáo, muốn hỏi thăm cô xem một chút nên báo cáo như thế nào. Tô Đình nói xong lấy thư thông báo trúng tuyển của mình mở ra cho đối phương xem. Đối phương nhanh chóng xem thư thông báo, trên mặt tràn ra nụ cười. Chào bạn học Tô, tôi tên là Vương Trân, là khoa 7, cô muốn đi báo cáo có đúng không? Đúng vậy, cô đi theo con đường này. Sau khi chỉ đường xong, Vương Trân hiếu kỳ hỏi, đây là chồng cô sao? Đúng, chồng tôi Hà Đông Xuyên. Tô Đình giới thiệu xong đã chỉ về hai anh em, con trai tội Hà Diễm, con gái Hà Miễu. Hà Đồng Xuyên hành lễ với Vương Trân nói, chào đồng chí Vương. Anh chính thức như vậy khiến Vương Trân hoảng sợ, vẻ mặt lập tức nghiêm túc, chào đồng chí. Bọn họ đơn giản chào hỏi, Hà Diễm chậm rãi cũng gọi người. Hai anh em đều có dáng vẻ rất tốt, lúc nói chuyện trên mặt mang theo nụ cười, giọng nói lại ngọt ngào, vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích. Vương Trân vui vẻ đến mức nheo hai mắt lại, chờ cả nhà bọn họ rời đi thật xa, còn đang cùng bạn học đón người mới, tán gẫu về hai đứa nhỏ. Nhưng mà điểm chú ý của cô ấy đặt trên người đứa nhỏ, một bạn học nữ chú ý Tô Đình lại nói thầm, cô cảm thấy cô ấy bao nhiêu tuổi? Ai cơ? Vương Trân đầy sửng sốt hỏi. Bạn học Tô Đình, thoạt nhìn cô ấy cũng trẻ tuổi chứ, giống như không lớn mấy tuổi so với chúng ta. Không, nhìn so với chúng ta còn nhỏ hơn, nhưng nhìn con trai cô ấy đi, ít nhất cũng đã 10 tuổi. Một nữ sinh khác nghe thấy không bùi biểu môi nói. Cô từ đầu nhìn ra quái nhỏ tuổi hơn chúng ta, vừa nhìn đã biết tuổi không còn trẻ. Bạn học nữ vừa bắt đầu nói chuyện. Nhìn mặt kìa, cô xem da cô ấy vừa trắng lại vừa trơn, một chút nếp nhăn cũng không có. Dù sao tôi cũng không nghĩ cô ấy còn trẻ. Cô ghen tị với làn da của người ta có đúng không nào? Tôi ghen tị với cô ấy, tôi có gì phải ghen tị với cô ấy cơ chứ? Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, Vườn Trần vội vàng lên tiếng ngăn lại. Được rồi, hôm nay là ngày khai giảng, các cô tới đón người mới, chú ý hình tượng chút. Hai người nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hất đầu đứng hai bên bạn họ chuẩn bị làm. Vài tên sơ bị hỏa chiến lan đến, bạn học nam đã sớm lùi về phía sau bàn thay thế, nhào nhào thở dài một hơi, may mắn là không cãi nhau. Vương Trần thì bất đắc dĩ thở dài, cô ấy đã dự liệu được 3 ngày tới sẽ không quá thái bình. Than ôi, lúc này Tô Đình cũng đang thở dài. Cô cho rằng bọn họ đã tới đủ sớm, phải biết rằng lúc này còn chưa đến 8:30, nhân viên trường đại học nói không chừng chưa bắt đầu đi làm lại, bọn họ đã đến điểm báo danh. Nhưng hiện thực, bọn họ tới còn chưa đủ sớm, điểm báo danh đã xếp thành 2 hàng dài, đội ngũ còn có chỗ rẽ. Trải qua phòng chừng sơ lược của Tô Đình, phía trước bọn họ ít nhất có 5-60 người. Hơn nữa, đội ngũ như vậy không chỉ có một, bởi vậy có thể thấy được mọi người tới sớm bao nhiêu. Chỉ hy vọng nhân viên nhà trường đăng ký nhanh hơn. Tuy rằng sắp tới không đủ sớm, nhưng mà bọn họ tới đủ trùng hợp. Điểm năm cuối của đội ngũ không bao lâu, điểm báo danh đã có người đi làm, đội ngũ bắt đầu thong thả đi tới. Phía sau bọn họ cũng rất nhanh có người xếp hạng, là một đôi nam nữ trẻ tuổi, cũng là hai tay trống trơn. Nhưng mà Tô Đình chú ý tới bọn họ bởi vì Mạn Mạn. Mạn Mạn di truyền nhan khống của Tô Đình, bình thường ở trong đại viện càng thích chơi đùa cùng các chị gái nhỏ xinh đẹp. Bạn nam cũng đã một nửa, dù sao đẹp trai hơn nữa cũng không đẹp bằng anh trai của cô bé, cho nên cô bé luôn theo đuôi anh trai. Đương nhiên cô bé cũng rất thích ba mẹ, nhưng Tô Đình phải ôn tập, phải vẽ tranh. Hà Đồng Duyện lại đi sớm về trễ, nhà bọn họ ngoài trừ cô bé chỉ có Hà Diễm đang đi học rảnh rỗi. Bình thường đi chơi, cô bé cũng thích ngắm trai đẹp, gái đẹp. Sau khi kết thúc phong trào lớn, bầu không khí xã hội thoải mái không ít. Địa phương nhỏ có thể không rõ ràng, nhưng thành phố lớn như Thượng Hải cảm thụ rất sâu sắc. Đi đến thành phố Thượng Hải, đập vào mắt không còn là màu xanh đậm của quần xám mấy năm trước, lỗ tai đỏ vàng làm tím. Cô gái trẻ cũng không còn biếm tốc độ, bắt đầu xỏ tóc, thậm chí uốn lượn thành cuộn nhỏ. Gần đây trong đại viện có rất nhiều quần tẩu rụt rịch, ngay cả Mạnh Tu Trần cũng mời Tô Đình, một mình cô ấy không dám làm những chuyện hoa hòa lẹt hoẹt này. Chỉ là Tô Đình đối với uốn tóc này vẫn giữ lại ý kiến. Mặc dù trước khi cô xuyên vào đây, trong nước thịnh hành phong cách cổ phục cuốn tóc lông cụ, nhưng mọi người đều biết kiểu tóc này rất kén người. Người này không chỉ là người đòi kiểu tóc, còn có tài nghệ của nhà tạo mẫu tóc, có được không nào? Cả hai đều vượt qua kiểm tra, đi trên đường chính là người đẹp cổ phục. Kiểu tóc không vượt qua kiểm tra có thể bị người ta đặc biệt danh ví như chó sư tử. Sau khi cân nhắc nhiều lần, Tô Đình vẫn quyết định không đi mạo hiểm. Tóc đen thẳng dài cũng rất tốt. Nói đi cũng phải nói lại, phụ nữ ăn mặc nhiều, người đẹp trên đường tự nhiên sẽ nhiều. Mỗi lần đến Thượng Hải, Tô Đình đều phải nắm chặt tay chậm rãi, chỉ sợ cô nhìn thấy chị gái xinh đẹp quên đường đi. Mà nam nữ xếp hàng phía sau bọn họ tướng mạo rất xuất chúng, vì thế hai anh em trò chuyện chậm rãi xoay người, ngẩng mặt nhìn bọn họ không chớp mắt. Hai người dáng vẻ rất đẹp, dáng vẻ Mạn Mạn cũng không kém, khuôn mặt tròn trịa mơ hồ có thể nhìn ra cằm nhọn, làn da vừa trắng lại vừa mềm, ngũ quan không tính là khéo léo nhưng rất tinh xảo. Mà diện mạo tốt chính là đôi mắt của cô bé cũng là to tròn mà đen trắng rõ ràng sáng lấp lánh. Bởi vậy người phụ nữ trẻ rất nhanh chú ý tới Mạn Mạn, sau đấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười hỏi: "Bạn nhỏ, em tên là gì?" "Em tên Mạn Mạn." Mạn Mạn tự giới thiệu xong lại bổ sung, lại nhanh chậm. Cô gái trẻ lại kinh ngạc hỏi: "Em biết chữ?" Cô cảm thấy tuổi của Mạn Mạn có lẽ là không lớn. "Không biết." Mạn Mạn lại lắc đầu. "Nhưng em biết đếm, em có thể đếm từ 1 đến 50 rồi." Cô gái trẻ tuổi lại cười nói: "Wow, Mạn Mạn thật lợi hại." mạn mạn rối rắm nâng cầm lên, đắc ý hừ hừ hai tiếng. Nghe lời bọn họ nói chuyện với nhau, Tô Đình, Hà Đông Duyên và Hà Diễm quay đầu lại. Bởi vậy, người phụ nữ trẻ tuổi nói chuyện với mạn mạn xong, lập tức cười với Tô Đình. Con gái cô rất đáng yêu đấy. Cảm ơn. Tô Đình lấy lại nụ cười hỏi. Cô là tân sinh viên nên bao danh sao? Cô hỏi vậy, chủ yếu đối phương và người đàn ông phía sau rõ ràng cùng một chỗ, chồng và vợ cùng báo danh, hoặc là vợ chồng cùng báo danh, thậm chí hai người đều thi đậu, cùng nhau đến báo danh cũng có thể. Người phụ nữ trẻ tuổi lại giới thiệu. Đúng, tôi là Đoàn Hiểu Lan, khoa kinh tế, đây là chồng tôi, Lục Tranh, anh ấy học toán. Xin chào, tôi là Tô Đình, khoa tiếng Trung. Tô Đình tự giới thiệu xong, thuận tiện giới thiệu Hà Đông Duyên và hai anh em cho đối phương. Nếu là mấy chục năm sau, Tô Đình chắc chắn sẽ không giới thiệu rõ thành viên trong gia đình mình với người vừa quen không đến 10 phút. Nhưng đây không phải là thập niên 70 sao? Hơn nữa, bọn họ thân ở điểm báo danh là đại học, gặp phải cũng không phải người xấu. Đoàn Hiểu Lan lại hỏi, bọn họ đưa cô đến báo danh sao? Ừ. Chồng cô thật tốt với cô. Đoàn Hiểu Lan nhìn không được cảm khái. Mọi người là người nơi nào? Tô Đình lại giải thích. Tôi đến từ Hồ Tỉnh, nhưng chồng tôi tham gia quân ngũ xung quanh Thượng Hải, cách trường học không xa và cách nơi đó hơn một giờ lái xe. Lục Tranh vẫn im lặng, đột nhiên chen vào, nói một địa danh, chính là tên huyện đóng quân. Các người đến từ nơi đó sao? Tô Đình sửng sốt lại gật đầu. Đúng vậy. Hà Đông Duyên hỏi, đồng chí Lục rất quen thuộc với Thượng Hải sao? Tôi ở đây đã hơn 2 năm. Lục Tranh lại trả lời. Hai người đàn ông đáp lời, mấy người lập tức tách ra nói chuyện phím. Dù sao đề tài trò chuyện không giống nhau, bọn họ đang đánh mãi. Đề tài Tô Đình và Đoàn Hiểu Lan tán gẫu tương đối rộng rãi, cũng không phức tạp. Hai đứa nhỏ thỉnh thoảng có thể đáp lời. Cuộc trò chuyện này chính là hơn 1 giờ. Không thể không nói, tốc độ nhân viên báo danh rất là chậm. Nhưng mà ngẫm lại, điều này không thể trách bọn họ. Mặc dù lúc này đi học không cần đóng học phí, tiết kiệm hơn phân đoàn đóng phí, nhưng mà đi làm cũng không có máy tính, toàn bộ thông tin học sinh dựa vào mắt thường để đối chiếu. Tuy rằng sau khi thu thập tư liệu phải tiến thêm một bước thẩm tra đối chiếu, hôm nay chỉ là sơ lược một chút, nhưng trung bình mỗi người hơn một phút, thật sự không tính là chậm. Đi tới chỗ báo danh, Hà Đồng Duyên dẫn theo hai đứa nhỏ nhường qua một bên, Tô Đình tự mình tiến lên giao tư liệu. Nhân viên cửa sổ nhìn tư liệu, hỏi mấy vấn đề, sau khi xác nhận không sai, đưa cho Tô Đình một phần bản. Cô có thể đi lĩnh chìa khóa ký túc xá và thẻ sinh viên. Nghe được bốn chữ chìa khóa ký túc xá, Tô Đình vội vàng hỏi, thầy ơi, em không nghĩ nội trú ở trường có ai xử lý nơi đây không? Tìm giáo viên hướng dẫn của các em đi. Tô Đình ồ một tiếng, cầm bản nhường đội ngũ đi ra. Sau khi tạm biệt hai vợ chồng Đoàn Hiểu Lan, lập tức cùng Hà Đồng Duyên dẫn theo hai đứa nhỏ mà rời đi. Cô vừa mới báo danh, đối với trường học hai mắt tối sầm, rất nhiều chuyện cũng không rõ, văn phòng giáo viên hướng dẫn mở cửa nơi đầu cũng không biết, nên phải trở lại điểm đón người tìm đàn anh đàn chị. Sau khi hỏi rõ ràng điểm đón người mới, cả nhà lại liên tục chiến đấu với lầu hành chính. Kết quả thật vất vả tìm được phòng giáo viên hướng dẫn, bên trong không có một người, đợi hồi lâu rốt cuộc có giáo viên lên lầu. Vân Cản vừa hỏi cũng không phải giáo viên hướng dẫn lớp Tô Đình. Đối phương ngược lại là người quen, dù sao đều là đồng nghiệp, nhưng mà người đi nơi nào đối phương lại không rõ. Thời đại này không có điện thoại di động, giáo viên bị ngăn lại suy nghĩ một hồi rồi đề nghị, nếu em không sốt ruột có chuyện gì nói trong buổi họp lớp cũng được, sốt ruột thì ở đây chờ một hồi, nói không chừng lát nữa anh ấy sẽ trở lại. Tuy rằng không có tác dụng, nhưng đúng là đề nghị. Tô Đình đã cảm ơn thầy giáo, sau khi thương lượng với Hà Đông Duyên, quyết định tiếp tục chờ ở nơi này. Việc này quá quan trọng, hôm nay không làm xong cô không an tâm. Việc chờ đã hơn một giờ, nhưng mà câu thông quá trình thuận lợi, biết được là đứa nhỏ không ai chăm sóc, Tô Đình không muốn dẫn theo đứa nhỏ ở trong ký túc xá cho những người khác thêm phiền toái, cho nên thuê phòng ở bên ngoài ở. Giáo viên hướng dẫn lại nói, thầy sẽ nói với cấp trên về chuyện này, em muốn nghỉ ngơi ở ngoài có đúng không? Đúng vậy. Được. Giáo viên hướng dẫn gật đầu, nhớ lại nói, đúng rồi, giấy chứng nhận kết hôn của hai người đã mang theo chưa? Tô Đình sửng sốt, còn phải có giấy chứng nhận kết hôn sao? Đương nhiên, không có giấy chứng nhận kết hôn, tôi không cách nào chứng minh với cấp trên tình huống của em là sự thật. Giáo viên hướng dẫn rì từ rồi nói, không chỉ giấy chứng nhận kết hôn, thông tin tài liệu hộ khẩu của em và đứa bé tốt nhất có thể lấy tới, em là người địa phương, thủ tục này dễ dàng một chút. Sinh viên vào cổng trường, trường học sẽ chịu trách nhiệm về an toàn của họ, cho nên trường học quy định sinh viên sau khi báo danh đều phải ở trọ của trường. Hai năm đầu có thể dàn xếp, nhưng mà năm nhất quản rất nghiêm, không phải tình huống đặc biệt, không thể ngủ bên ngoài. Bởi vậy, Tô Đình muốn nghỉ ngơi bên ngoài, thật không phải tìm giáo viên hướng dẫn nó một tiếng là được. Các hạng tư liệu phải chuẩn bị đầy đủ, cấp trên khuê chuẩn mới có thể lui. Nhưng giáo viên hướng dẫn cũng nói đây là tình huống đặc biệt, chỉ cần tư liệu chuẩn bị đầy đủ, vấn đề sẽ không lớn. Bình thường mà nói, vấn đề không lớn, tương đương với việc không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể làm. Vì thế Tô Đình yên lòng, chỉ cần chuyện có thể làm được, dù sao mấy ngày này nếu không có kết quả, cô sẽ dẫn theo Mạn Mạn đến ký túc xá ngủ vài ngày, bàn thảm lại thúc giục. Nói chuyện với giáo viên hướng dẫn xong, cũng sắp đến giờ cơm trưa, Tô Đình và Hà Đông Xuyên bàn bạc xong không ra ngoài tìm quán cơm, mà trực tiếp dẫn theo hai đứa nhỏ đi căng tin. Sân trường rất lớn, căng tin cũng rất nhiều, bọn họ chọn cái gần nhất. Nhưng hiển nhiên, người cùng một ý nghĩ với bọn họ không ít. Trong căng tin có thể nói là người chen chúc, vừa nhìn đã biết thời gian xếp hàng mùa cơm sẽ không ngắn. Tô Đình thấy thế, quyết đoán lựa chọn xoay người. Lúc nào cũng có thể ăn căng tin, hôm nay vẫn là đừng đi vào cuộc sống thảm. Vì thế, cả nhà ra ngoài trường, cuối cùng tìm một nhà hàng quốc doanh lân cận để ăn cơm. Có thể, bởi vì là ngày khai giảng, trong khách sạn quốc doanh làm ăn cũng rất tốn. Lầu 1 mấy cây bàn đều ngồi đầy người, lầu 2 chỉ còn lại 2 bàn trống. Lúc truyền quà lọt vào tai đều là lời bàn tán liên quan đến việc khai giảng. Nhắc tới thì cũng trùng hợp, bọn họ ngồi xuống không bao lâu, Đoàn Hiểu Lạng và Lục Tranh cũng từ cầu thang lên lầu 2. Nhìn thấy Tô Đình bọn họ, Đoàn Hiểu Lạng lộ vẻ mặt kinh ngạc, đi tới cười chào hỏi. Lại gặp mặt, các người đến khi nào vậy? Vừa tới, sao hai người không ăn ở trường? Tô Đình đã cười hỏi. Mặc dù hai nhóm người đã gặp nhau nhưng chưa nói tới quen thuộc, vợ chồng Đoàn Hiểu Lạng hiển nhiên không phải người rất quen thuộc. Sau khi tới không ngồi lại nơi đây mà là ngồi xuống bàn trống bên cạnh, bất đắc dĩ nói, chúng tôi đến nhiều người quá thì lại chạy đi. Chúng tôi cũng vậy, các cụ đi nhà ăn nào? Đoàn Hiểu Lạng nói con số. Sau khi chúng tôi báo danh xong cũng tìm giáo viên hướng dẫn làm thủ tục nghỉ ngơi, làm xong cũng sắp 12 giờ, lười chạy, tìm một căn tin gần đó, nhưng người bên trong quá nhiều. Tôi vừa nghĩ, xếp hạng còn không biết năm nào tháng nào mới có cơm ăn, cho nên đã bỏ chạy. Lần này, Tô Đình thật sự kinh hãi. Các cụ cũng muốn nghỉ bên ngoài sao? Đúng là có ý nghĩ này, Đoàn Hiểu Lạng nói. Các người có chỗ ở sao? Đoàn Hiểu Lạng lại lắc đầu. Tạm thời không có. Chúng tôi định thừa dịp khai giảng hai ngày, có thời gian xem nhiều chút. Tô Đình ồ một tiếng, nhớ tới căn nhà mình đang thuê. Đó là một tòa nhà 3 tầng, lầu trên lầu dưới bị cách ra 6 hộ, phòng đơn, 2 phòng, 3 phòng đều có. Năm trước, lần cuối cùng cô đi, bên trong chỉ có một hộ khách thuê của bọn họ. Tuy rằng năm sau cô không đi xem qua, nhưng mới hơn nửa tháng, cho dù năm sau thuê phòng nhiều người, cũng có thể có một hai gian trống, có nên giới thiệu chủ nhà cho vợ chồng Đoàn Hiểu Lạng không? Tô Đình có chút do dự, dù sao thì cũng chỉ bèo nước gặp nhau. Bản thân cô cũng không hiểu rõ hai con người này. Nhưng trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, Tô Đình cảm thấy tính cách Đoàn Hiểu Lạng cởi mở. Mặc dù Lục Tranh im lặng không thích nói chuyện, nhưng ánh mắt rõ ràng, nhìn cũng không giống người xấu. Huống chi, bọn họ nói thế nào đều là bạn học. Thời đại này có thể thi đầu đại học, trong bụng cơ bản đều có mực nước, chỉ số thông minh chắc chắn không thành vấn đề. Người có chỉ số thông minh bình thường, cho dù nhân phẩm không tốt, bình thường cũng sẽ không làm điều quá đáng, điều yêu sĩ diện cũng thành danh, nếu không thế nào cũng nói nguyện quân tử. Nghĩ như vậy, giới thiệu chủ nhà cho bọn họ cũng không sao, nếu bọn họ không muốn thuê căn nhà kia, cô cũng coi như đã vô cùng tận tâm. Nếu bọn họ quyết định thuê căn nhà kia, nhân phẩm tốt, cô sẽ có thêm người hàng xóm tốt, sau này lại có một người chăm sóc Mạn Mạn. Nhân phẩm không tốt, đều là cùng một trường học, cô không sợ bọn họ khinh thường người khác. Huống chi chủ nhà còn là giáo sư trường học, nên mặt ông ấy bọn họ sẽ thu liễm. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Đình nói, chỗ tôi thuê có phòng trống đấy. Thật sao? Cô ở đâu vậy? Tô Đình nói địa chỉ cũng như Thiệu. Đó là tòa nhà 3 tầng, trước kia được phân cho nhà máy quốc doanh làm ký túc xá cần nhân viên chức. Năm ngoái chủ nhà mới thu hồi nhà, bên trong bảo trì tạm được. Chủ nhà mua thêm giường và tủ quần áo, nếu cần đồ dùng khác cô có thể tự mình nghĩ biện pháp. Nếu các cô có ý định, tôi sẽ đưa phương thức liên lạc của chủ nhà cho cô. Có thể nhìn ra hai vợ chồng này là con gái làm chủ. Đoàn Hiểu Lan suy nghĩ một chút rồi nói, vậy làm phiền cô rồi. Không phiền đâu. Tô Đình lại xua tay, sau đó lấy sổ và bút từ trong túi ra, viết xuống phương thức liên lạc của chủ nhà, sau đó giao cho Đoàn Hiểu Lan rồi lại nói, chủ nhà là giáo sư trong trường, họ Chu. Khi các cô liên lạc với ông ấy thì gọi là thầy Chu là được. Đoàn Hiểu Lan nhận lấy giấy tờ nói, cảm ơn. Đều là bạn học, Tô Đình nguyện ý giúp bọn họ, chủ yếu là vì vậy. Tòa nhà cô thuê luôn phải có người ở, hàng xóm là bạn học, dù sao tốt hơn so với người xa lạ không quen biết. Hơn nữa là đồng nghiệp, bạn học và hàng xóm, bạn thân có ý nghĩa giao thiệp. Tuy rằng ngành nghề cô làm không dựa vào mạng lưới quan hệ, nhưng quen biết thêm vài người cũng rất tốt. Ăn cơm trưa xong, hai vợ chồng lập tức dẫn theo hai đứa nhỏ đến chỗ ở. Nhà trước kia có người ở, để trống không đến nửa năm. Trong lúc đó, giáo sư Chu sắp xếp thêm người đến quét dọn khóa, bởi vậy trong nhà coi như sạch sẽ, chỉ là cửa sổ vẫn đóng, đi vào có chút mùi vị nhưng không nghiêm trọng, sau khi vào thông gió là tốt thôi. Phòng bọn họ thuê ở lầu 2, diện tích không lớn, nhiều nhất chỉ hơn 40, không đến 50 mét vuông, ngăn cách hai phòng, một phòng khách, một phòng tắm. Hộ gia đình ban đầu còn dựng một bếp lò ở ban công, miễn cưỡng có thể nấu cơm. Có thể nói, bọn họ thuê phòng này là chim sẻ tuy nhỏ, nhưng mà ngủ tạng đầy đủ nên có điều có. Bởi vì năm trước đã làm vệ sinh, cho nên hôm nay không cần quét dọn nhiều, mở cửa sổ cho thông gió, lau bụi trên mặt bàn, quét dọn mặt đất, lại đem hành lý sửa sạn là quá đủ. Chuyện làm ít, cho dù có con cái giúp đỡ có trở ngại, thời gian một buổi chiều cũng đủ bọn họ quét dọn. Buổi tối bọn họ không nấu cơm, vẫn là ăn ở quán cơm gần đó, ăn xong tản bộ về đến nhà, cũng tính là vận động, vừa vặn có thể trực tiếp nấu nước tắm rửa. Tắm rửa xong, một nhà bốn người đến phòng ngủ chính ở trên giường, nói cười cười chuẩn bị đi ngủ. Ừ, có nghi thức, không chỉ Hà Đông riêng, còn có hai đứa nhỏ, ngày đầu tiên vào ở phòng mới, bọn họ phải ngủ cùng ba mẹ. Vì thế, Tô Đình cần tổ chức một cuộc bỏ phiếu nội bộ gia đình, kết quả là Hạ Đồng Duyên một chọi ba chỉ có thể đèn mặt để hai đứa nhỏ ngủ thẳng vào phòng ngủ chính. Tuy là nhà có sẵn gạo và mì, Hạ Đồng Duyên cũng tìm người mua lò than cũ đặt trong phòng thuê, nhưng lần này đến thăm nhà, bọn họ còn chở vài chục cục than ở nhà tới. Chuẩn bị mấy thứ này chủ yếu để phòng trường hợp khẩn cấp, than nắm được dùng trong việc đun nước, nên sáng sớm hôm sau, nhà họ Hạ không nhóm lửa mà ra ngoài mua bữa sáng. Ăn sáng xong, y lầu có động tĩnh, Tô Đình nghe tiếng đi ra ngoài, thấy giáo sư Chu dẫn theo vợ chồng Đoàn Hiểu Lan vừa đi vừa giới thiệu phòng ốc. Cô bèn gọi theo, thầy Chu, bạn học Đoàn, bạn học Lục, hai người tới rồi. Ba người nghe tiếng thì ngẩng đầu, cũng cười chào hỏi cô rồi lục đục vào cửa. Nhìn bóng lưng của bọn họ biến mất dưới lầu, Tô Đình xoay người vào nhà, Mạn Mạn ở trong phòng khách tò mò, mẹ ơi, ai đến vậy? Tô Đình trả lời, chủ nhà và chú dì mới gặp hôm qua đến đây. Họ cũng sống ở nơi này sao? Hạ Diễm hỏi. Chưa chắc chắn, phải đợi họ xem phòng thì mới biết được. Hạ Diễm chỉ ồ lên một tiếng. Cả nhà đang nói chuyện thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tô Đình nghĩ mình có quen với họ. Hơn nữa, nếu Đoàn Hiểu Lan và Lục Tranh nhìn chúng phòng nào họ muốn dọn vào đây ở, sau này họ chính là hàng xóm, tương lai chắc chắn sẽ gặp nhau nhiều. Cho nên cô mở cửa phòng khách đi ra ngoài. Nhà kiểu Tây có tổng cộng 3 tầng, ngăn ra 6 căn. Dưới lầu có trang bị phòng bếp và một phòng khách nhỏ, nên các phòng trong nhà sẽ hơi nhỏ một chút, bao gồm 2 phòng đơn. Tuy nhiên vẫn có một phòng ở trong số các phòng khách nhỏ được ngăn ra, không đến mức vừa mở cửa đã thấy được giường. Lầu 2, lầu 3 tương đối rộng rãi, gồm 2 căn phòng và 1 căn 3 phòng, ở giữa một hành lang dài và hẹp dẫn đến cầu thang. Đoàn Hiểu Lan và Lục Tranh muốn thuê căn phòng 2 phòng, nên giáo sư Chu tính dẫn họ lên thẳng lầu 3, nhưng chưa đến đã thấy Tô Đình ra khỏi cửa. Thế là dừng bước chân, nói vài câu với cô, nói chuyện hai người Đoàn Lục muốn thuê căn hộ rộng chừng nào là chính. Thế là ông ấy dừng lại một lúc, nói với cô vài câu, nói chuyện hai người Đoàn Lục muốn thuê căn hộ rộng thế nào là chính. Sau khi nói vài câu, Tô Đình không lên đầu theo, chỉ chào hỏi khách sáo cho đủ phép lịch sự, quá nhiệt tình, ngược lại khiến người ta sẽ nghĩ nhiều. Căn hộ đúng là không tồi. Thứ nhất, thời gian gần đây rất ít khách tới thuê, tuy những căn khác không bao giờ có chuyện cứ để trống mãi đó, nhưng sau khi họ liên lạc với giáo sư Chu, rất nhiều thông tin tìm được, có thể chắc chắn rằng ông ấy yêu cầu nghiêm khắc đối với người thuê. Cho dù cả 6 căn đều có người thuê, thì nhân phẩm của khách thuê cũng được đảm bảo. Thứ hai, phòng này cách trường vô cùng gần, đi bộ 10 phút là đến. Đầu hẻm có quán ăn sáng, muốn ra ngoài chờ xe thì cũng tiện. Hơn nữa, ở đây hầu hết là phòng trọ của công nhân viên chức thuộc nhà máy quốc doanh, không có hạng người bừa bãi, gây rối trật tự xã hội, cho nên coi như yên tĩnh. Thứ ba, mặc dù nhà này được sai bếp chung, nhưng căn hộ 2 phòng, lầu 3 có cấu trúc tương tự với căn hộ mà Tô Đình đang thuê, có thể nấu ở ban công. Tuy nhiên, họ không cần phải tự nấu ăn thường xuyên, vì trường học có trợ cấp bao ăn, có thể giúp họ tiết kiệm chi phí ăn uống. Ngoài ra, bên trong còn có phòng tắm, tiện bề tắm rửa. Tuy phải nghĩ cách tìm than nắm để đun nước nóng, nhưng với Lục Tranh, việc này không có, tốn nhiều tiền chút là sẽ tìm được. Qua ít phút bàn bạc ngắn ngủi, Đoàn Hiểu Lan và Lục Tranh quyết định thuê căn hộ này. Thời buổi này, thuê nhà không phiền phức như vậy, ít nhất không cần phải có hợp đồng. Nhìn trúng căn nào thì một tay giao tiền, một tay giao chìa khóa, sau đấy xuống phố đăng ký là xong. Lúc sắp đi, Đoàn Hiểu Lan lên lầu 2 gõ cửa, chủ nhà do Tô Đình giới thiệu, trước khi đi chào hỏi bọn họ cho phải phép. Chưa gõ cửa được 3 tiếng, cửa được mở ra từ bên trong, Tô Đình và hai đứa nhỏ đứng ở cửa cười hỏi, xem phòng thế nào? Chúng tớ quyết định thuê căn phòng 2 ở lầu 3, ở ngay trên tầng nhà cậu ấy. Đoàn Hiểu Lan nói xong rồi chào hai đứa nhỏ. Con chào gì? Hai đứa nhỏ gọi xong lại nhìn thấy giáo sư Chu và Lục Tranh sau lưng thì nói tiếp, con chào chú, chào ông ạ. Mặt Tô Đình lại cứng đờ, không được gọi ông, phải gọi là bác. Tuy rằng giáo sư Chu tóc đã hoa râm, nhưng nhìn tướng mạo biết ông không già như vậy, chắc chắn tầm hơn 40, không quá 50. Nghiêm túc mà nói, người ở tuổi này có thể được gọi là ông, nhưng ai cũng muốn được trẻ trung trong mắt người khác. Chẳng hạn như lúc cô sống ở đại viện, gặp phải quần tẩu lớn hơn mình, không cần biết đối phương 50 hay 40, cô vẫn sẽ gọi là chị mà không phải là đồng chí. Không chỉ mỗi tuổi tác, các quần tẩu trong đại viện đều gọi nhau như vậy. Chuyện này cũng khiến sừng hồ trong đại viện của họ hơi hỗn loạn. Ví như cô gọi Mạnh Tú Trân là chị, Mai Giang Nhã lại gọi cô là chị. Như vậy đấy, có hơi lộn xộn. Nhưng sừng hồ có hỗn loạn đến đâu vẫn còn tốt hơn đắc tội với người ta. Bình tĩnh mà xem xét, nếu Giang Nhã như hai đứa bé gọi cô là gì, cho dù cô không nhận, nhưng về nhà sẽ liên tục soi gương. Cô thấy mình còn trẻ, tại sao trở thành gì của một cô gái 18-19 tuổi? Tô Đình sửa đúng sừng hồ cho hai đứa nhỏ, giáo sư Chu ngược lại rất hòa nhã, cười hà hả nói, không sao, sừng hồ thế nào không quan trọng, gọi ông cũng được. Tuy ông nói vậy, nhưng hai anh em vẫn nghe Tô Đình sửa lại sừng hồ. Bác ạ. Lúc trò chuyện, Hà Đông Xuyên cũng tới chào hỏi ba người. Tô Đình và Hà Đông Xuyên cùng nhau đến xem nhà, nên giáo sư Chu cũng biết mặt anh. Hơn nữa, người ở thời đại này luôn tự giác mang vẻ tôn kính khi đối diện với quân nhân. Thấy anh, nụ cười trên mặt giáo sư Chu càng thêm sáng lạng, ông chủ động bắt tay anh, rồi lại nói. Lúc nhìn thấy xe đổ ở cửa, tôi liền nghĩ, có phải là đồng chí Hà Anh đã về đây không? Tôi đưa Tiểu Tô đi đăng ký, Hà Đông Xuyên nói. Mọi người có vận chuyện gì không? Nếu không, vào nhà ngồi một lát. Giáo sư Chu rất muốn trò chuyện với Hà Đông Xuyên lâu hơn, nhưng nghĩ đến Đoàn Hiệu Lạng và Lục Tranh, ông không đồng ý ngay. Hai người chú ý đến ánh mắt của ông thì nói, không bận việc, nhưng có làm phiền cả nhà không? Nào có phiền hà gì, sau này mọi người là hàng xóm với nhau, qua lại tiếp xúc nhiều thì mới tốt. Tô Đình cười, mời mọi người vào trong nhà. Đây là căn hộ cho thuê, Gia đình Tô Đình vừa chuyển đến, điều kiện tất nhiên không tốt bằng nhà trong đại viện, nhưng ít nhất trong phòng khách không có sofa và bàn trà có thể kiếm mãi thì mới đủ. Không phải là không gom đủ, vì không đủ ghế nên hai anh em bị Tô Đình đuổi vào phòng chơi. Dụng cụ pha trà thì đủ hết, nhà họ có rất nhiều, vịt nước nóng cũng dọn từ nhà qua, nhưng mà ở đây không có hộp tủ. Trong phòng khách chỉ có cái bàn vuông nhỏ dự tường, vừa dùng để đồ lại dùng làm bàn cơm. Hết cách, vừa dọn vào nên dưới nhiều tình huống chỉ có thể tạm chấp nhận chấp vá như vậy. Tô Đình đổ lá trà vào cốc thủy tinh, Hạ Đồng Xuyên cầm vít nước nóng đổ vào ly, sau đó bưng lên đặt trước mặt từng người. Không có bàn trà nên họ đành ngồi quanh bàn ăn. Ở nhà cũ quen, chuyển sang nơi này luôn có cảm giác thiếu này thiếu kia, hơi bất tiện. Nhưng ba người thấy đã thu xếp nhà cửa rất tốt. Giáo sư Chu nhận lấy ly trà rồi nói: "Hai người dọn nhà rất gọn gàng đấy." Hạ Đông Xuyên nói: "Hầu hết đều do Tiểu Tô sắp xếp. Đây là sự thật. Năm ngoái cũng trong khoảng thời gian này anh bận công việc nên chỉ ghé qua thành phố hai lần. Một lần là xem nhà, một lần theo Tô Đình đến chợ cũ tìm cái bàn ăn và năm cái ghế. Quét tước thu ván nhà cửa đều do một tài Tô Đình quản xuyến." Lục Trành cũng chú ý tới bàn ghế rồi lại hỏi: "Nội thất trong nhà đi dần từ nơi cũ đến ạ?" "Không, tới chợ cũ để tìm." Hạ Đồng Xuyên nghĩ đến việc họ muốn chuyển vào đây sống rồi lại hỏi: "Hai người cũng muốn mua đồ nội thất à?" Lục Trành nói: "Cũng tính vậy. Không ai chịu nổi cứ dăm ba bữa lại chuyển nhà. Nếu muốn ở lâu, trong nhà chỉ có giường và tủ quần áo, chắc chắn sẽ không ổn, còn phải thêm một ít vật dụng cơ bản." Không đợi Hạ Đồng Xuyên mở miệng, giáo sư Chu liền nói: "Nếu cậu muốn mua đồ nội thất thì đến chợ đồ cũ, nếu trong đó không có thì đến trạm phù hợp với liệu, nếu may mắn sẽ tìm được đồ tốt." Giáo sư Chu rất có kinh nghiệm về việc tìm kiếm đồ dùng trong nhà, vì dù sao căn nhà của ông được ngăn thành 6 phòng, nếu muốn cho người ta thuê thì không thể để nó rộng tết chẳng có gì. Không cần nhiều, một cái giường, một cái tủ quần áo luôn phải có sẵn. Còn những cặp vợ chồng như Tô Đình và Hà Đông Xuyên, họ có con nhỏ, không muốn sống chen chúc với nhiều người trong cùng một ngôi nhà, nhưng cũng không muốn gây phiền phức cho ai. Vì vậy, họ yêu cầu chủ nhà chuẩn bị thêm một chiếc giường. Mặc dù tiền này do người đấy trả, nhưng mà tiền thuê nhà cũng tăng lên vài đồng, vì sau cùng, người trả tiền chính là người sử dụng. Nhiều giường và tủ quần áo như vậy, giáo sư Trụ nhất định không thể đến thẳng cung ứng xã mà mua. Ngay cả khi ông sẵn lòng bỏ tiền, nhưng làm thế lại không đủ phiếu. Người thuê cũng không phải là một giải pháp hiệu quả. Làm gì có chuyện ông đổ ra hơn vài trăm trong khi chưa thu được đồng tiền nào. Vì nếu họ không thu đủ tiền thuê nhà, ông sẽ phải tự đổ số tiền lớn. Vậy nên mấy cái giường, mấy cái tủ đều được ông mang về từ hai chỗ này, sửa lại cho chắc, rồi tìm người cọ rửa sạch sẽ, quất thêm một lớp sơn, trông chẳng khác gì mới mua. Lục Tránh nói: "Được, hai ngày tới chúng ta đi xem thử. Lát nữa tôi cũng phải đến chợ đồ cũ." Giáo sư Chu hỏi: "Hai người muốn tìm gì?" "Muốn tìm thử xem có học tủ không?" Hà Đông Xuyên nói: "Tiện thể nhìn quanh xem có cần dụng cụ nào khác nữa không?" Tuy Đoàn Hiểu Lan và Lục Tránh cũng muốn đi xem, nhưng họ không muốn nói đi cùng Hà Đông Xuyên. Trước khi vào, họ cũng thấy xe đồ ở cửa, đoán là anh lái xe đi qua. Có xe rồi, gần như chắc chắn hai người sẽ lái xe đến chợ đồ cũ. Nếu họ nói muốn đi cùng thì trông có vẻ hơi lợi dụng. Và lại lát nữa họ còn phải xuống phố đăng ký rồi về nhà trọ để dọn đồ sắp xếp phòng. So với những việc này, mua đồ đạc cũng trở nên không quá gấp gáp. Ngồi được 10 phút, ba người xin phép đi về. Dù sao tuy họ có quen biết nhau nhưng chưa tới mức thân thiết, chuyện để nói cũng chỉ có chừng đó. Sau này sẽ có nhiều thời gian chung đụng hơn, hôm nay không vội. Hơn nữa mọi người đều bận việc, thật sự không rảnh ngồi chơi trò mắt to chừng mắt nhỏ. Ba người vừa rời đi không lâu, Tô Đình và Hà Đồng Xuyên dẫn theo hai đứa nhỏ ra cửa. Bốn người đi thẳng đến chợ đồ cũ. Chợ đồ cũ này rất lớn, có hai tầng, mỗi tầng hơn 200-300 mét vuông, nhưng không cần phải lên lầu hai, trên đó toàn đồ vứt bừa bãi nhiều năm không ai muốn. Dưới lầu ngược lại hay có thứ tốt, nhất là đồ dùng trong nhà, về cơ bản đều được bày bán nơi đấy. Tuy nhiên, việc có thể tìm thấy đồ tốt hay không cần phải dựa vào vận may của từng người. Ví như đám người Tô Đình, họ vừa bước vào đã may mắn thấy nhân viên khu chợ đang kéo một chiếc xe tải chất đầy đống đồ nội thất, hơn nữa toàn là đồ chỉ sử dụng vài lần trông có vẻ còn rất mới. Nghe nhân viên kể, chủ nhân của những món đồ nài thất này đã phải chuyển công tác sang thành phố khác, không thể mang tiếng theo, còn hàng sớm thì không có nhu cầu, vậy nên mới rào bán với giá mềm cho chợ đồ cũ. Chỉ nghe kể thì đã thấy việc này rất khó gặp được. Ngày nay có nhà ai không thiếu đồ dùng sinh hoạt, người nghèo đang đi trên đường thấy một tấm ván hơi nhẵn một tí cũng đã mang về nhà. Chỉ có viện gia đình thuộc cơ quan đơn vị là không thiếu đồ nội thất. Một may mắn khác là nhà của Tô Đình hôm nay không phải chủ nhật, ít người đến chợ đồ cũ, tính thêm một nhà bốn người bọn họ cũng chỉ vừa hại hơn một bàn tay. Vị khách khác là một bà chị hơn 40 tuổi, quần áo trên người giặt đến bạc mạo, vừa nhìn đã biết hoàn cảnh gia đình cũng không sung túc gì. Nghĩ lại thấy cũng đúng, điều kiện nhà ai tốt, chẳng may ai muốn đến chợ đồ cũ. Nhà Tô Đình sở dĩ đến chợ đồ cũ, chủ yếu vì đang thuê phòng, cô còn ấp ủ suy nghĩ mua nhà, không biết có thể sống ở đây trong bao lâu. Tuy là tính mua nhà, nhưng cô cũng sẽ cố gắng mua căn nhà gần đây một tí, để khi nào chuyển nhà có thể tiện cho việc dọn đồ sang đấy. Nhưng với căn nhà đã thuộc quyền sở hữu của mình, về việc mua thêm đồ nội thất, cô sẽ cân nhắc kích thước, không làm ảnh hưởng tới không gian trong nhà. Đồ đạc to hay nhỏ đều ảnh hưởng đến thẩm mỹ, giảm giá bán tới lùi còn thiệt thòi. So ra thì mua đồ cũ vẫn quá hời, sau khi chuyển đi, đồ cũ giảm giá bán cho chợ đồ cũ cũng không tiếc. Do đó, khi nhìn thấy những món đồ nội thất được dỡ xuống, bà chị này dù hơi muốn mua nhưng đã kiềm chế suy nghĩ nhìn thử. Trái lại, Tô Đình không nghĩ nhiều như vậy, cô nhanh chóng chọn một cái hộc tủ, hỏi giá với nhân viên bán hàng. Ngoài trừ hộc tủ còn có bàn trang điểm, bàn học, sofa, bàn trà. Nhân viên bán hàng báo giá xong, Hà Đông Xuyên hỏi: "Muốn mua hết không?" Tô Đình nghe vậy bị dọa giật mình: "Mua hết." Hà Đông Xuyên đã gật đầu: "Dù sao mấy thứ này bình thường cũng hay dùng. Thật ra mấy vật dụng này trong nhà bọn họ cũng có, nhưng Hạ Đồng Xuyên và Hạ Diễm còn sống nơi đó, và lại nghỉ đông và nghỉ hè Tô Đình còn dọn về nhà ở, cho nên họ không nghĩ đến việc chuyển hết đồ lên trên thành phố. Đương nhiên còn có nguyên nhân càng trực tiếp hơn, phòng họ thuê không đủ lớn, không chứa hết nhiều đồ như vậy." Tô Đình cân nhắc thật kỹ cũng lắc đầu nói: "Phòng chúng ta thuê sao chứa nổi nhiều đồ như vậy?" Hạ Đồng Xuyên suy tư nói: "Vậy không mua bàn trang điểm, mua bàn học nha. Hỏi xem sofa có mở bán được không? Nếu có thì mua một cái dùng với bàn trà, vậy thì sau này khách đến nhà cũng có chỗ ngồi." Tô Đình làm công việc liên quan đến sáng tác, luôn cần bàn đầu sách. Cho dù hôm nay không tìm thấy nó ở chợ đồ cũ, họ cũng phải mua hoặc nhờ người đóng một cái. Sau ra bàn trang điểm có cũng được, mà không có cũng không sao. Mua mặt gương đặt trên bàn sách vẫn dùng được như là bình thường. Tô Đình không để ý đến việc này. Ghế sofa và bàn trà cũng thế, nếu không thấy chúng thì Hải Đồng Xuyên sẽ không nghĩ đến việc mua những thứ này. Nhưng nếu đã thấy và phòng khách có chỗ để đặt, mua một chiếc về không hẳn là không thể. Tô Đình hơi lung lay, không biết họ có bán lẻ không. Thấy cô đồng ý, Hải Đồng Xuyên nói: "Để anh tìm người hỏi thử. Đồng chí, sao đấy, vậy tại gọi nhân viên bán hàng. Nếu là người bình thường vậy tại, nhân viên công tác chưa chắc đã quan tâm đến bọn họ. Nhưng ai bảo Hạ Đồng Xuyên đang mặc quân trang. Thật ra thì không phải là sợ quân đội, nhưng bình thường ai cũng khá nể nàng nhân viên chính phủ. Thế nên nhân viên không chỉ đến mà nói chuyện cũng rất lịch sự. Đồng chí, anh muốn mua gì? Học tủ, bàn học, bàn trà, bán thế nào?" Hạ Đồng Xuyên vừa nói vừa chỉ vào vài món nội thất. Nhân viên công tác lại kinh ngạc hỏi: "Anh đến mua hết à?" "Đúng vậy, chúng tôi vừa chuyển nhà, cần hết." "Vậy anh chờ lát, tôi đi hỏi giá." Nói xong, đối phương lập tức đi ra ngoài tìm người. Anh ta là nhân viên cũ, bình thường anh ta nắm rất rõ giá của những vật phẩm ở chợ đồ cũ. Nhưng so với một xe đồ nội thất vừa được mang về, anh ta không biết phải bán thế nào, đành phải hỏi ý kiến của cấp trên. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc áo kiểu tôn trung sơn màu đen cùng theo ra. Sau khi đến trước mặt họ, ông ta duỗi tay chào hỏi Hạ Đông Xuyên: "Chào đồng chí, tôi là quản lý chợ, nghe nói anh muốn mua đồ nội thất." "Chào ông, đúng là chúng tôi muốn mua ít đồ trong nhà." Hạ Đông Xuyên nói, vươn tay chạm vào thứ mình muốn mua, sau đấy hỏi tiếp: "Tôi còn muốn hỏi thử xem, sofa của ông có bán lẻ không?" Người đàn ông trung niên lại nhíu mày: "Bán lẻ?" Hạ Đông Xuyên nói: Đúng vậy, nhà chung tôi tương đối nhỏ, mua cả bộ sofa thì không chứa hết. Nếu có thể bán lẻ, tôi muốn mua bàn trà và sofa. Sofa vừa tháo dỡ mang đến khác với sofa trong nhà họ. Sofa nhà họ theo kiểu Trung Quốc, ghế chính rất to, có thể ngồi vừa ba người, bên cạnh còn có ghế đơn. Còn bộ sofa này thiên phong cách Tây Âu, trên có điểm ngồi và được bọc lớp sofa vải, ngồi rất thoải mái. Có điều kích thước hơi nhỏ, tối đa hai người ngồi, nhưng ngoài ghế chính còn có hai ghế đơn, do đó có thể ngồi được bốn người. Đây là chợ đồ cũ, ít người chọn mua nguyên bộ sofa, rồi sẽ mua ghế chính và bàn trà, còn hai ghế đơn còn lại ông có thể bán thành bộ. Hà Đông Xuyên nói, ngừng lại một lát lại bổ sung. Tất nhiên nếu ông có sắp đặt khác thì thôi. Sắp đặt khác chỉ là trường hợp có người đặt trước bộ sofa này. Người đàn ông trung niên muốn dùng bộ sofa này lấy ơn huệ nên giữ nguyên không bán. Sau khi người đàn ông trung niên thấy bộ sofa đúng là rất thích, cũng từng nghĩ tới việc này, nhưng rất nhanh ông ta tỉnh táo lại, sofa này không dùng được. Dẫu thế nào ông ta cũng là quản lý, những người ông ta đón tiếp tại nhà đều là có hạn, có quyền, có chức. Song song đó, điều kiện nhà người ta cũng tốt, không thiếu ghế sofa và bàn trà. Thậm chí nếu ông ta thật sự muốn tặng sofa và bàn trà, nhất định ông ta sẽ mua mới. Đồ second hand thế này đem tặng có khi đắc tội người khác. Còn nhà anh em họ hàng trong nhà cần sofa không thì hẳn nhiên là có, nhưng mà người đồng ý bỏ tiền ra đây chẳng có ai, nó không chừng biết tin lại muốn ông ta cho không, hoặc là muốn mua với giá rất mềm. Không phải là ông ta nghĩ nhiều, nhưng thật sự từng có họ hàng hành động như vậy. Rất nhiều người đều cảm thấy đồ trong chợ đồ cũ đều là mấy thứ người khác bước đi hoặc là không rõ nguồn gốc, vào đó cũng không cần tiền mặt nên ít ai muốn chi tiền cho những thứ này. Người lạ thì thôi, chứ người quen chắc chắn sẽ có chuyện, nhưng họ hàng nhà ông ta một hai cho rằng ông ta hẳn nên tặng hoặc là cho không bọn họ. Đúng vậy, ông ta thừa nhận trong thời kỳ đại cách mạng, dù đồ nơi này đều được chuyển đến sau khi xét nhà người khác, đúng là không tốn tiền, vậy nên giá niêm yết tương đối thấp. Nhưng mà bọn ông cũng có quy định, đồ có thể bán rẻ nhưng tặng không, còn khuya mới có chuyện đấy. Dù ông ta có là quản lý, làm như vậy cũng sẽ gây họa. Huống chi thời kỳ đại cách mạng đã kết thúc, vật phẩm mới chở đến về cơ bản đều do họ vung tiền ra mua, bán với giá thấp lè tè, làm sao họ lấy vốn lại được. Nghĩ đến đây, người đàn ông trung niên cảm thấy đề nghị của Hạ Đông Xuyên khá ổn. Những người đến chợ đồ cũ mua đồ thường không giàu có, ông ta nghĩ rằng nên bán theo bộ để bán được nhiều hơn. Tuy nhiên khả năng cao ghế sofa này mà bán nguyên bộ sẽ bị tồn hàng, thế chỉ bằng bán lẻ. Hôm nay bán ghế sofa chính và bàn trà, hai cái ghế đơn còn lại sẽ dễ bán hơn. Vì vậy người đàn ông trung niên nói, được, nhưng giá của ghế chính đắt hơn hai ghế đơn. Bao nhiêu tiền? Người đàn ông trung niên báo giá. So với đồ nội thất cũ cùng loại, sofa không rẻ, nhưng mà so với sofa mới thì khá hời. Không chỉ sofa, máy vật dụng khác thì cũng như vậy. Hạ Đông Xuyên và Tô Định bàn bạc đơn giản một chốc, quyết định mua mấy món đồ nội thất này. Trước khi trả tiền, anh như thể sực nhớ ra điều gì. Đúng rồi, xe chúng tôi lái đến không chở hết nhiều đồ như vậy. Chỗ các ông có hỗ trợ chuyển hàng không? Chúng tôi sẽ trả phí riêng. Nếu không trả tiền, người đàn ông trung niên chắc chắn sẽ không vui lòng gọi người giao hàng. Đây là chợ đồ cũ, không phải cửa hàng bách hóa. Hơn nữa, cho dù là cửa hàng bách hóa cũng ít khi có dịch vụ giao hàng tận nhà. Nhưng ai bảo người ta hào phóng, đồng ý bỏ tiền ra. Người đàn ông trung niên lập tức chấp thuận, gọi hai người nâng hàng dỡ xuống đã chuyển lên xe, theo chiếc xe Jeep quân dụng do Hà Đông Xuyên lái về phòng thuê. Trong thì tưởng là cả nhà Tô Định mua sắm đồ đạc nhanh gọn lẹ, nhưng thật sự họ đã tốn không ít thời gian cho chuyến đi. Về đến nhà, Đoàn Hiểu Lan và Lục Tranh đều đã vác hành lý quay trở lại, cả hai người họ đang dọn dẹp trên tầng. Nghe dưới lầu có tiếng động, Đoàn Hiểu Lan đi đến ban công nhìn xuống, thấy xe vận tải đổ trước cửa, còn Hạ Đồng Xuyên đang chuyển đồ nội thất vào nhà cùng người giao hàng, cô không kìm được mà hỏi thăm. Bạn học Tô, các cậu mua đồ rồi ạ? Tô Định luôn tự nhận thức rằng năng lực của mình đến đâu nên không nhúng tại vào việc nặng nhọc này, dẫn theo hai đứa nhỏ đi vào sân nhìn, nghe tiếng gọi ngẩng đầu lên nói. Ừ, hôm nay chúng tớ rất may mắn, vừa đến chợ đồ cũ để trùng hợp thấy người ta kéo đồ về. Nghe thế, Đoàn Hiểu Lan vội vàng hỏi, bây giờ cậu có rảnh không? Có. Cậu đợi lát nhé, tớ xuống tìm cậu. Nói xong, Đoàn Hiểu Lan sai người vào nhà, nói chuyện chờ đồ cũ vừa nhập một đồ mới với Lục Tranh. Em đi hỏi Tô Đình thử, xem có đồ mình cần không? Nếu có, lát nữa chúng ta cũng tới chờ đồ cũ nha. Tuy đối với họ mà nói, mua vật dụng trong nhà không phải là chuyện quan trọng nhất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì những chuyện khác có thể từ từ làm, chỉ riêng chuyện này không thể nấn ná, cơ hội trước mắt chỉ đến một lần. Lục Tranh vừa nghe lại liền nói, anh cũng muốn xuống xem cần gì giúp không, rồi sau đó cùng xuống lầu với Đoàn Hiệu Lan. Xuống lầu, Lục Tranh hỗ trợ chuyển đồ, Đoàn Hiệu Lan hỏi thăm Tô Đình chuyện đồ đạc. Trí nhớ của Tô Đình rất tốt, hơn nữa họ rời chợ đồ cũ chưa đến một tiếng, cô đương nhiên còn sót lại những thứ cần nhớ, tỉ mỉ kể lại cho Đoàn Hiệu Lan, sau đây cùng hỏi. Hai người các cậu cũng muốn đến chợ đồ cũ à? Chúng tớ tính đi một chuyến, đi trễ sẽ bị mua hết, Đoàn Hiệu Lan thành thật nói. Tô Đình nói, đi một chuyến cũng tốt, anh lái xe này, lát nữa hắn cũng phải về, chờ anh ta xuống, tôi giúp cậu hỏi xem có thể cho các cậu qua dạng một đoạn đường được không? Cảm ơn. Tô Đình lại cười cười. Đừng khách sáo, chúng ta là hàng xóm. Hơn nữa, bạn Hồng Lục cũng giúp bọn tớ một bận. Chuyển đồ nội thất là việc rất tốn sức, còn cô chỉ nói một câu nhờ vả, được hay không dựa vào ý của bác Tài. Bác Tài đương nhiên đồng ý, Tô Đình là khách hàng lớn, mua vật dụng trong nhà như mua cá mua rau. Đoàn Hiểu Lan sống chung một tòa nhà với cô, vả lại cũng muốn mua đồ nội thất, nói không chừng buổi sáng họ vừa kéo đồ về thì hiện tại sẽ bán sạch. Tuy nói họ chỉ ăn lương cứng, đồ bán nhiều hay ít, lương lậu cũng không xì nhệ, nhưng việc làm ăn phất lên, tâm trạng của sếp cũng sẽ tốt. Sếp vui, đám nhân viên ở phía dưới cũng sống dễ chịu. Nói tóm lại, anh ta cũng trông cho chợ đồ cũ làm ăn phát đạt. Vì thế khi bác Tài rời đi, Đoàn Hiệu Lạng và Lục Trành cũng đi theo. Nhà Tô Đình thì về nhà lau chùi đồ đạc. Cho dù các món đồ được lấy từ tay người bán rồi kéo tới chợ đồ cũ, bề ngoài có vẻ khá sạch sẽ, nhưng mà mới dọn về nhà dùng ngày thì cô cảm thấy kỳ kỳ. Mấy thứ này đúng là không dơ, cho dù lau đi lau lại 2-3 lần cũng rất nhanh, 10 phút đã xong hết. Sau khi vệ sinh xong, Tô Đình và Hà Đồng Xuyên đưa hai đứa nhỏ đến trường. Mặc dù thời gian đăng ký là 3 ngày, nhưng hầu hết mọi người không trì hoãn, đến sát ngày cuối tuần thì mới làm được. Đại đa số đều hoàn tất trong ngày đầu tiên, sau đấy tổ chức khai giảng cho đầu năm. Thời ấy vẫn chưa có điện thoại di động, càng không có các hình thức liên lạc qua WeChat, QQ, mọi thông tin đều qua truyền miệng. Nếu ở trong ký túc xá của trường học, dù không nhanh nhạy cũng có thể nhận được tin tức, không làm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng Tô Đình không sống trong ký túc xá. Hơn nữa, hôm qua họ đăng ký xong thì về ngay. Đến hiện tại, cô chỉ gặp được cố vấn học tập, không quen được một ai trong lớp. Nếu có chuyện gì, người ta cũng không biết cô là ai để thông báo. Đương nhiên, cho dù quen bạn học mới, nhưng vẫn không quá thân, người ta chưa chắc đã bằng lòng lặn lội từ xa đến báo tin cho cô. Tô Đình không định trông cậy vào người khác, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công việc, nên hai ngày nay phải chăm chỉ chạy lên trường. Đại học Phúc Đán tuy không nổi tiếng bằng hai trường đại học tại thủ đô, nhưng nó cũng khá có tiếng tăm trong nước, thành lập vào đầu thời kỳ dân quốc, lịch sử lâu đời, cảnh quan trường học rất tốt. Hà Đồng Xuyên muốn tranh thủ đưa con đi tham quan trường học. Anh chủ yếu muốn đi ngắm phong cảnh, sau đấy để hai đứa trẻ cảm nhận bầu không khí của trường đại học nổi tiếng. Tương lai cũng có mục tiêu phấn đấu mà không phải xuất hiện trước mặt bạn học của Tô Đình để khẳng định chủ quyền. Mặc dù số người đăng ký vào ngày thứ hai không nhiều bằng ngày thứ nhất, nhưng điểm chào đón tân sinh viên vẫn cắm dùi ở cổng. Thậm chí số người phụ trách đón sinh viên nhiều gấp đôi hôm qua. Phần lớn người mới đến đều là tân sinh viên, bất kể bao nhiêu tuổi, họ đều tràn đầy năng lượng, bồng bột và hăng hái. Qua màn giới thiệu của Vương Trân, Tô Đình biết trong đó có 3 người là bạn cùng lớp của cô bắt đầu chào hỏi họ. Các cậu có biết chúng ta họp lớp lúc nào không vậy? Biết chứ, tối nay họp. Trong đấy có một bạn học nữ tên là Mã Yến nói. Cô không nhận được thông báo à? Tôi không ở ký túc xá, hôm qua đăng ký xong thì liền về nhà. Tô Đình giải thích rồi hỏi. Chuyển về đâu họp vậy? Mã Yến nói địa điểm, một nữ sinh khác tên là Đinh Mai thì hỏi. Cậu không ở trường, về ở đâu? tớ thuê phòng ở ngoài trường. Thuê nhà sao? Thế thì đắt lắm đấy. Đắt cũng chịu, không ai chăm sóc con tớ, đưa dắt chúng theo đến trọ ở trường thì không phải thêm phiền phức cho các bạn học sao? Tô Đình nói, dự tại chỉ về hướng Hạ Đồng Xuyên và hai đứa nhỏ. Đình Mại đã nhìn thấy ba người Hạ Đồng Xuyên từ lâu, nhưng hiện tại mới nhìn theo ngón tay của Tô Đình mà nhìn sang, sau đấy tò mò hỏi, anh chồng của cậu tham gia quân ngũ. Ừ, anh ấy tham gia quân ngũ ở đâu, binh gì vậy? Đồng phục của anh ấy mặc không giống với đồng phục trước kia tớ thấy. Anh ấy là ở bộ đội hay ở chung với cậu? Anh ấy là lính hải quân, mặc đồng phục khác với lục quân. Đơn vị của họ đóng quân như huyện thành, khá cách xa nơi này. Anh ấy bận nên không có thời gian chăm sóc con cái. Vì vậy lúc học, tớ học ở đại học tại thành phố, hai đứa nhỏ sẽ sống cùng tớ. Tô Đình cười nói, không biết cậu còn muốn hỏi gì nữa không? Đình Mại tôi còn nhỏ, không quá hiểu ý người khác, hoàn toàn không cảm thấy mình hỏi hơi nhiều. Tô Đình thì hơi bực mình, nhưng cô ta còn có ý định mở miệng hỏi tiếp. Cô ta chưa kịp nói gì, đã bị Mã Yến kéo lại. Được rồi, tất cả đều là bạn học cùng lớp, hỏi gì để sao hẳn hỏi. Các cậu dự định làm gì nữa không? Đối mặt với Mã Yến, nụ cười trên mặt Tô Đình càng chân thành hơn. Đây là lần đầu tiên tới đến đại học Phúc Đán. Hôm qua không có thời gian đăng ký, đăng ký xong là đi ngay. Hôm nay tớ muốn dẫn sắp nhỏ đi tham quan trường. Mã Yến nói, vậy gia đình cậu mau đi đi, có việc gì cứ đến điểm đón sinh viên mới, mấy ngày nãy chúng tớ đều ở nơi này. Được, tớ cảm ơn cậu. Nói xong lời cảm ơn, Tô Đình đi đến chỗ ba người bên kia nói với hai đứa nhỏ, tạm biệt các anh các chị đi con. Hà Diễm và Mạn Mạn vẫy tay nói, tạm biệt các anh các chị. Mọi người tại điểm tiếp nhận tân sinh viên đều vui cười tiễn bọn họ và nói chào tạm biệt. Chỉ mỗi Đình Mại là không vui vẻ. Sau khi cả nhà đi xa, cô ta mới hỏi, vừa nãy có phải cậu ta đã qua mặt chúng ta có phải không? Mã Yến lại nghi hoặc hỏi, cậu ấy qua mặt gì cậu? Cậu ta bảo con của cậu ta gọi chúng ta là anh chị, cậu không nghe hả? Con của cậu ta gọi chúng ta là anh chị, cậu ta chẳng phải tự dưng cao hơn mình một bậc sao? Đình Mại càng nghĩ càng thấy hợp lý. Cùng là tân sinh viên như nhau, mắc gì bài vế của chúng ta phải xếp dưới cậu ta? Mã Yến đầy vẻ mặt thiết tha nói, cậu đi học buổi nào chứ? Đề tài chuyển quá nhanh, Đình Mại sửng sốt một lúc thì gật đầu. Rồi, làm sao vậy? Mã Yến mỉm cười, không có gì, tớ hỏi cho vui thôi. Cô ấy chỉ nghĩ ai được ăn học đàng hoàng thường sẽ không hỏi một câu mất não như vậy. 7 giờ bắt đầu họp lớp, Tô Đình không đi quá sớm, 6:40 mới thong dong chạy lên trường. Căn hộ cô thuê cách cổng chính trường đại học khoảng chừng 10 phút đi bộ, từ cổng chính đến phòng học, nhanh thì 5 phút, chậm chỉ 8-9 phút, do đó Tô Đình gần như đúng giờ. Người thời này đều khá có ý thức về giờ giấc, hiếm khi xảy ra tình trạng hẹn 7 giờ mà đến 7:30 mới tụ họp đông đủ. Ngoài ra, lứa sinh viên này của họ là lứa đầu tiên nhập học sau 10 năm gián đoạn do kỳ thi đại học bị hủy bỏ. Mới bước vào trường, họ đều hào hứng, muốn nhanh chóng làm quen với bạn bè mới. Vì vậy, đại đa số đều đến ngay sau khi ăn cơm xong. Tính ra, Tô Đình là một trong những người đến phòng học muộn nhất. Vừa vào, cô đã thu hút không ít ánh mắt của bạn học. Mặc dù năm nay nhiều cô gái trẻ ở Thượng Hải bắt đầu trang điểm sửa soạn, nhưng sinh viên của trường học Phúc Đán đến từ khắp mọi miền đất nước, nên nhiều người ăn mặc khá giản dị. Trang phục quân đội không phổ biến trên đường phố Thượng Hải, nhưng nó vẫn là món đồ yêu thích của rất nhiều sinh viên, có rất ít học sinh trong lớp biết cách bối đồ với trang phục này. Trong đại viện, Tô Đình nổi tiếng là người biết cách ăn mặc. Hôm nay cô mặc áo khoác màu kaki, bên trong là áo len màu kem với quần dài đen, chân mang giày thể thao màu vàng nhạt, trông vừa trẻ trung lại thích mắt. Tóc buộc cao thoải mái, đương nhiên thì từ góc nhìn của người khác, thực tế trong lúc sửa tóc, Tô Đình đã áp dụng vài tip nhỏ học được từ việc đúc video trên mạng ở kiếp trước giúp tóc phồng lên không bị sẹp. Bên cạnh đó, cô còn tỉa lông mày, vẽ thêm đuôi mi, tán kem môi với sắc trắng không màu. Tuy không trang điểm quá đậm, nhưng vì cô còn trẻ và có làn da đẹp nên da dẻ trắng nõn, nhìn kỹ không thấy lỗ chân lông. Bất kể là ăn mặc hay ngũ quan diện mạo ở niên đại này, Tô Đình đều coi như xuất chúng. Lúc sáng cô đi dạo quanh trường, vô số người nhìn cô chằm chằm, nhưng cô không nghĩ rằng họ đang nhìn mình, vì cả nhà cô đều đẹp. Hơn nữa, quần trạng của Hà Đồng Xuyên cũng rất nổi bật. Khi cô bước vào lớp, thấy các bạn học đều nhìn mình thì cô không để ý, ai chẳng có lòng hiếu kỳ. Lúc các bạn cùng lớp châu đầu ghé tai thì thầm, Tô Đình đã tìm được chỗ ngồi, ngồi ở bên cạnh Mã Yến. Những người bạn đầu tiên mà sinh viên mới quen thường là bạn cùng phòng, nhất là những cô gái. Họ thích lập nhóm để sinh hoạt cùng nhau, vì mới nhập học, chưa ai biết ai. Hiển nhiên là bám theo bạn cùng phòng, thường xuyên tiếp xúc để thúc đẩy quan hệ thân thiết. Tô Đình không có bạn cùng phòng nên phải chọn bạn học từng xã giao trước đó. Cô tuy sống bên ngoài trường nhưng không có ý định là bị bạn của cô lập. Qua màn tiếp xúc buổi sáng, Tô Đình cảm thấy tính tình của Mã Yến khá được, có thể ở cùng. Đúng lúc khi cô bước vào, Mã Yến không có ai ngồi cùng, cô mặt dài đi tới chào hỏi rồi ngồi xuống. Mã Yến cũng rất vui lòng làm bạn với Tô Đình, thấy cô ngồi xuống thì hỏi. Lúc nãy không thấy cậu đến, tớ còn lo cậu tìm nhầm phòng. Tớ vừa đi vừa hỏi đường, Tô Đình lại cười nói. Cô Vân học tập vẫn chưa đến à? Vẫn chưa. Nhắc Mã Yến mới nhớ tới, cậu điểm danh chưa? Chưa. Mã Yến đứng lên nhìn quanh, rồi chỉ vào một bạn học nam sau đấy nói. Tôn Hầm à, cậu mang tờ giấy điểm danh sang giúp tớ với. Bạn học tên là Tôn Hầm ngồi ở phía sau, cách cô ấy 4 năm dạy bạn. Nghe tiếng vội vàng cầm lấy tờ giấy điểm danh đã ký xong trên bàn rồi chuyển qua. Chị Mã, đây này. Mã Yến dự tài nhận lấy giấy điểm danh đặt trước mặt Tô Đình để cô ký tên, rồi cầm lên nhìn lướt qua một lượt lại hô lớn. Chú Anh có đến không? Vương Cường. Vương Cường đã đến chưa? Người ở chung ký túc xá với Vương Cường trả lời. Không đến. Mã Yến cầm tờ điểm danh ra ngoài, lên bục giảng nói. Hiện tại mình sẽ điểm danh, ai nghe được tên mình thì giơ tay nhé. Học sinh ngồi phía dưới rất phối hợp, lục đục hô. Được. Mã Yến đứng trên bục giảng gọi tên, bạn học trong lớp lục đục trả lời. Một người đáp, một tiết dấu được đánh sang tên. Đang đọc có hai sinh viên vào, cô ngừng điểm danh, hỏi tên họ, tiết dấu rồi tiếp tục đọc. Đợt này khoa tiếng Trung tuyển hơn 100 người, chia thành hai lớp, mỗi lớp hơn 50 người nên tốc độ điểm danh cũng không nhanh. Cô Vân học tập đến nhưng vẫn chưa xong. Ông không bảo Mã Yến dừng, chỉ đứng bên cạnh nhìn. Điểm danh xong, Mã Yến cầm giấy điểm danh đến trước mặt cô Vân học tập, nơi khai quát tình hình những người không đến mà mình biết. Có 5 người vắng mặt, trong đó có 2 người đã đăng ký. Một là trong 2 người là người địa phương, hôm nay về nhà. Một người khác thì không khỏe nên xin ở lại ký túc xá. 3 người còn lại không đăng ký hay đã đăng ký rồi thì không ai biết, vì trong lớp chẳng ai quen họ. Cô Vân học tập nghe xong thì gật đầu. Thầy biết rồi, làm rất tốt. Mới nhập học 2 ngày, cho dù ông là cố vấn học tập cũng không thể gặp được toàn bộ học sinh trong lớp. Tuy nhiên, ông rất ấn tượng với Mã Yến. Thứ nhất là vì sau khi cô đăng ký xong tiếp tục tham gia lễ nghênh đón tân sinh viên, hai người có gặp mặt nhau. Thứ hai, năng lực của cô ấy rất xuất sắc, bất cứ việc gì ông phân công cô ấy đều làm gọn gàng, có trình tự và nề nếp. Như chuyện điểm danh này, trông thì bé nhỏ không đáng kể, người khác có lẽ sẽ điểm danh xong rồi thôi, nhưng cô ấy còn biết hỏi hàng tình huống của từng học sinh không đến điểm danh. Mã Yến được khen thì vui, cô luôn là người có mục tiêu rõ ràng. Thông thường sau khi nhập học, người ta sẽ quan tâm đến việc có sống cùng bạn cùng phòng không, học chương trình nào, trong khi cô ấy đang nghĩ cách để nhanh chóng nổi bật. Tham gia hoạt động chào đón tân sinh viên là một cách hại để trở nên nổi bật. Dù hoạt động này có vẻ nhàm chán, phải giúp đỡ các tân sinh viên mang đồ đạc rất mệt mỏi, nhưng có cơ hội giao tiếp với cố vấn học tập, thậm chí là lãnh đạo trong khóa, một nơi quan hệ với đàn anh đàn chị, các bạn sinh viên mới, rất dễ khiến người ta nhớ mặt. Vì vậy, sau khi hoàn thành việc đăng ký và cất hành lý, Mã Yến tham gia hoạt động chào đón tân sinh viên, cô ấy thực sự làm rất tốt, không chỉ để lại ấn tượng tốt với giảng viên, cô ấy còn xây dựng uy tín trong lòng các bạn cùng lớp. Sau đó, tối nay cô phụ trách điểm danh nhưng không ai trong lớp phản đối là đã quá hiểu. Có điều cô cũng rất chú ý và đúng mực. Sau khi giao giấy điểm danh thì toàn về chỗ ngồi, nhưng cô chưa ngồi được vài phút lại bị cố vấn học tập gọi lên. Tân sinh viên lần đầu nhận lớp sẽ có màn tự giới thiệu. Cô ấy được thầy gọi lên để làm mẫu. Mã Yến rất vui lòng làm người đầu tiên. Cô hăng hái lên bục, bắt đầu tự giới thiệu. Chào mọi người, mình tên là Mã Yến, người tỉnh Hà. Năm nay 24 tuổi. Mặc dù Mã Yến rất thích thể hiện bản thân, nhưng cô ấy biết rõ việc nên làm và không nên làm. Chẳng hạn như giới thiệu bản thân không nên quá dài, vì lớp học có vài chục người, người nào cũng thao thao bất tuyệt thì tối nay thách mà về đến nhà. Đêm hôm khuya khoắt, không ai muốn ngồi rịch trong phòng học, cô cứ dây cà ra dây, muốn thì dễ khiến người ta phản cảm. Thế nên cô ấy tự giới thiệu vắn tắt về mình, sau đấy nhanh nhẹn bước xuống bục. Sau khi Mã Yến đi xuống, những bạn học khác cũng lục tục đi lên. Nhưng thời gian này rất ít người thích thể hiện bản thân. Năm người giới thiệu xong, phòng học tự dưng tẻ ngắt. Cố vấn học tập đứng ra hỏi, có ai muốn lên bục giới thiệu không? Mã Yến thấy thế nhanh chóng cổ vũ người cạnh. Bốn người ngồi bên trái cô ấy đều là bạn cùng phòng, nhưng lúc này họ không quá muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Cô ấy đành quay sang dục Tô Đình. Cô ấy vốn tưởng rằng mình phải tốn rất nhiều nước bọt, nhưng Tô Đình chưa nghe cô ấy nói tròn hai câu đã lên bục giảng. Chào mọi người, mình tên là Tô Đình, Tô trong Tô Đông Pha, Đình trong Duyên Dáng Trước Trả. Mình đến từ Tịnh Hồ, rất vui được gặp mọi người. Nhưng mà vừa ngồi xuống, cô nghe thấy tiếng xì xào bàn tán từ phía sau, làm ra vẻ. Tô Đình nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy có người quen, đúng là Đình Mài vừa gặp lúc sáng. Cô nhớ mày hỏi, cậu vừa nói ai vậy? Mà người này cũng kỳ quặc, biết rõ hai người cách nhau rất gần, cô ta nói gì Tô Đình cũng nghe được, nhưng cô ta vẫn không kìm được mà phàn nàn một câu. Tuy nhiên khi Tô Đình quay đầu lại, cô ta lại hơi sợ, nhát gan nói, tôi không nói gì cậu, cậu đừng quản tôi. Tôi cũng không định quản cậu đâu, Tô Đình nói bằng giọng lạnh nhạt, rồi quay đầu sang hướng khác. Thấy cô không so đo, Đinh Mài nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng vẫn hơi không vui, vẫn thấy Tô Đình giả tạo. Tô Đình lại không quan tâm đến cô ta, mặc dù họ học chung lớp, nhưng rất nhiều chương trình học đại học, đa số đều học chung chuyên ngành, thậm chí có một số chương trình học mà cả khối sẽ học chung suốt năm học. Hơn nữa, cô không sống trong ký túc xá, trong tương lai, các cô chưa chắc có giao thoa với nhau. Nếu Đinh Mài cứ quấy rối kiếm chuyện, Tô Đình chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Nhưng mà vừa rồi cô ta cứng mồm, ánh mắt lại né tránh, vừa nhìn là biết kẻ này chỉ bắt nạt người yếu, vì thế không cần phải để tâm. Mã Yến cũng chú ý tới hai người lục đục, trong một thoáng cô còn hơi lo lắng họ sẽ cãi nhau, nhưng may mắn lại Tô Đình hiểu lý lẽ, không tranh cãi với Đình Mai. Sau Tô Đình, vài sinh viên khác cũng nên buộc tự giới thiệu, nhưng có 7-8 người thì màn giới thiệu đột ngột chấm dứt vì những người còn lại không muốn lên bục. Cô vẫn học tập rất bất đắc dĩ nên phải chuyển sang gọi tên. Sau màn giới thiệu không được trân chu, một tiếng đồng hồ đã qua đi, thay đã muộn, cô vẫn học tập chỉ có thể nhanh chóng tập trung vào vấn đề. Sau đây hỏi, có ai muốn làm lớp trưởng không? Mã Yến nhanh nhẹn giơ tay, thầy ơi, em muốn làm lớp trưởng. Trừ Mã Yến còn có một số nam sinh giơ tay, cô vẫn học tập suy nghĩ một lát rồi nói, Mã Yến tạm thời đảm nhận vị trí lớp trưởng, Tự Huy tạm thời làm lớp phó. Một tuần sau, chờ mọi người quen với nhau, chúng ta lại tổ chức tuyển chọn ban cán bộ, các em thấy sao? Dạ được, các bạn lại đồng thanh. Tạm thời vậy đi, thời gian không còn sớm, các em mau về đi, nghỉ ngơi sớm chút. Cô vẫn học tập nói xong toan rời đi. Tô Đình thấy thế vội vàng tạm biệt Mã Yến rồi đuổi theo. Cô Hồ, thầy Trần. Cô vẫn học tập dừng bước, xoay người cười nói, ồ, là bạn học Tô Đình. Tài liệu hôm qua thầy bảo em cầm theo, em đã cầm lên rồi, cho em hỏi là đưa cho thầy hay là... Cô vẫn học tập nói, em đưa thầy đi, sáng mai thầy mang sang, chờ họ sao chép xong thì trả lại em. Dạ. Tô Đình vội vàng lấy tài liệu từ trong ba lô ra nộp. Cô vẫn học tập kiểm tra sơ qua, chắc chắn không có vấn đề rồi nói, chiều mai hoặc ngày mốt em đến văn phòng cô thầy gặp thầy lấy tài liệu là được. Tô Đình nói, làm phiền thầy ạ. Không phiền. Cô vẫn học tập nói xong rồi đi ngay. Tô Đình nhớ Hà Đồng Xuyên và hai đứa nhỏ còn ở nhà chờ cô, cho nên cô cũng vội vàng xuống lầu. Bóng lưng của Tô Đình vừa biến mất ở cửa cầu thang, Đình Mai bước ra khỏi phòng học cùng một nữ sinh miệng lẩm bẩm, vua nịnh nọt, mới đến đã tặng đồ cho giảng viên. Hình như có ý đưa tài liệu mà, nữ sinh đi chung nói với cô ta. Tô Đình đuổi theo cô vẫn học tập ngay cửa phòng học, nên họ nói chuyện gì, người ra vào đều nghe được. Qua nửa ngày nay, Đình Mai mới nhận ra, lúc sáng Tô Đình hỏi cô ta còn thắc mắc gì nữa không, rõ ràng đang mỉa mai. Thực tế là ám chỉ cô ta đang tọc mạch. Do đó, lúc này Đình Mai rất có ý kiến với Tô Đình, cô ta buông những lời phỏng đoán ác ý. Ai biết trong tài liệu của cậu ta có gì, chúng ta mới khai giảng, vội vàng như thế để làm gì, trong đó chắc chắn có điều mờ ám. Tạm nhảm với bạn học xong, Mã Yến toàn rời khỏi phòng học đúng lúc nghe được câu này, đang nhíu mày nói: mọi người đều là bạn học, đặt điều về người ta như vậy không tốt đâu. Giọng nói bất thình lình vang lên, khiến Đình Mai hoảng hốt. Cô ta vỗ ngực quay đầu nói: tôi đặt điều người ta từ khi nào? Không phải cậu vừa phỏng đoán bạn bè một cách ác ý sao? Trong số các bạn học cùng lớp, Mã Yến và Đình Mai có thể coi là quen biết nhau sớm nhất. Ban đầu quen nghĩ rằng người này dù hơi ngốc nghếch, nói chuyện cũng bộc chộp, nhưng mà rất nhiệt tình. Phải biết là rất hiếm người sẽ lao đầu vào chuyện lao động không công như đón sinh viên. Nhưng mà hai ngày tiếp xúc khiến Mã Yến không thể không thừa nhận là mình nhìn nhầm. Không biết Đình Mai được cao nhân nào chỉ điểm đi tham gia hoạt động chào đón tân sinh viên, nhưng tính cách của cô ta thật sự chẳng ra gì. Nói dễ nghe, cô ta bị gia đình chiều hư, hơi tự cao, nhưng nói khó nghe, cô ta không biết tự hiểu lấy mình. Có thể điều kiện gia đình của cô ta khá tốt, cô ta ở nhà cũng được nuông chiều, nhưng đây là trường học, không phải nhà cô ta, họ là bạn cùng lớp của cô ta, không phải cha mẹ cô ta. Cô ta dựa vào điều gì mà trông đợi mọi người đều tôn trọng và hùa theo cô ta? Còn chuyện đón tân sinh viên, Đinh Mai nói là tham gia, nhưng vừa thấy bạn học mang theo hành lý lớn, cô ta liền làm việc riêng, mọi thứ do một tay các cô hỗ trợ. Nếu cô ta chỉ im lặng không làm việc thì cũng được, nhưng cô ta lại không ngoan như vậy. Ngày nào cô ta cũng ở đấy chỉ tay năm ngón, các đàn anh đàn chị bị cô ta hành mệt gần chết. Chiều nay còn có đàn chị không chịu được, nói khái cô ta tận hai câu. Mã Yến tưởng họ sẽ cãi nhau, nhưng kết quả là Đinh Mai chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu. Người khác nói chuyện nhẹ nhàng với cô ta, cô ta bắt đầu đặng cái mũi lên mặt, đến khi người khác cứng rắn, cô ta lại rụt lại. Giống như hiện tại, Đinh Mai lập tức thụt lại, nhưng mà miệng còn rất cứng. Tôi chỉ nói vậy thôi, đâu đến nỗi là đặt điều. Đối mặt với lời người mềm rắn nắng buồn này, không thể cứ nhẹ nhàng để nó lớn tới, nên Mã Yến nói: cậu phun châu nhã ngọc thì dễ, nhưng người ta biện giải thì lại rất khó. Tất cả đều là bạn học với nhau, hy vọng cậu tích chút đức cho cái mồm của cậu. Nói xong, Mã Yến liền cùng bạn học rời đi, còn Đinh Mai ở lại thở hồng hộc nói: tôi nói gì đâu, cậu ta có cần phải xuyên tạc như vậy không? Nữ sinh đi chung với cô ta đang nghĩ thầm: cậu nói nhỏ với tôi thì làm gì, có bản lĩnh cậu đi nói thẳng mặt đi. Mà bên kia, Tô Đình vừa xuống lầu đã thấy bóng dáng của Hạ Đồng Xuyên và hai anh em, sau đấy vội vàng đi qua chào hỏi: sao cả nhà đã ở nơi đây, không phải nói là về nhà chờ em sao? Cuộc cơm nước xong mới đến trường. Là Hạ Đồng Xuyên dẫn theo hai đứa nhỏ chờ đến, vì họp lớp nên cô không thể dẫn cả nhà theo được. Sau khi tiễn đến dưới lầu, cô bảo Hạ Đồng Xuyên đưa bọn nhỏ về. Nhiệt độ không khí ở Thượng Hải vào đầu xuân tháng 3 không quá ổn định. Hôm nay có thể là đông, ngày mai lại chuyển xuân, nhưng ban đêm luôn rét lạnh, tối nay có gió, cô sợ họ bị cảm. Chúng ta về nhà rồi, nhưng đợi lâu lắm chưa thấy em về, cho nên đến đây xem thử. Họp xong rồi. Xong rồi, Tô Đình nói, duỗi tay sờ mặt hai đứa nhỏ. Không lạnh. Cả nhà đã đợi lâu chưa? Hà Đông Xuyên nói, không lâu. Lúc nói chuyện, học sinh liên tục đi ngang qua bọn họ, trong đó có không ít bạn cùng lớp với Tô Đình. Sau khi nhận ra cô thì tò mò nhìn, nhưng vì không quá thân thiết cho nên không ai tiến lên chào hỏi. Tô Đình cũng vậy, thấy người quen cũng không tiến lên. Tuy là tối nay học sinh cả lớp đều có màn tự giới thiệu, nhưng một đoạn tự giới thiệu dài một phút, ngắn cũng chỉ có mười mấy giây. Trí nhớ của cô có tốt đến đâu cũng không thể nhớ hết tên và mặt của họ, nên không dại dột đi chào hỏi, chỉ cười nhẹ khi chạm mặt. Thấy cô cười, Hạ Đồng Xuyên nhìn theo tầm mắt của cô, bắt gặp vài nữ sinh đang đi chung với nhau. Em biết họ à? Bạn cùng lớp. Tô Đình vừa nói xong, một trận gió lạnh thổi qua. Hôm nay cô mặc phong phanh, không mặc nặng, lập tức run cả người. Chúng ta mau trở về đi. Hạ Đồng Xuyên đồng ý, cả nhà rời khỏi khuôn viên trường học. Hạ Diễm rất tò mò về cuộc sống ở đại học, trên đường cứ ríu rít hỏi: mẹ à, đại học có vui không? Lớp của mẹ học về điều gì đấy? Vui nha, có rất nhiều chương trình hoạt động ở đại học, nhưng hiện tại mới khai giảng, cụ thể là hoạt động gì mẹ tạm thời cũng không rõ. Mặc dù kiếp trước Tô Đình từng học đại học, nhưng đại học vài chục năm sau khác hẳn với hiện tại, vì vậy cô không dám nói quá nhiều, nhanh chóng chuyển chủ đề sang câu nói tiếp theo. Buổi họp lớp hôm nay chủ yếu để chúng ta hiểu biết sơ lược về nhau, mọi người lần lượt lên giới thiệu bản thân, không có chuyện gì quan trọng. À đúng rồi, cô Quân học tập thông báo, ngày mai còn học thêm một buổi nữa để phát giáo trình. Mẹ có quen được ai không? Nghe được mặt của tất cả bạn học rồi, nhưng mà nói chuyện nhiều, tạm thời chỉ có Mã Yến. Cả nhà cười cười nói nói, rất nhanh đã về tới nhà thuê. Lúc bước vào sân, Đoàn Hiểu Lạn đang phơi quần áo ở lầu 3, nghe tiếng thì dầm xuống xem thử. Các cậu trở về rồi à? Ừ, Tô Trình đáp lời lại cười hỏi. Lớp cậu học xong rồi hả? Hôm nay nhiều chuyên ngành được tổ chức họp lớp. Sau khi ăn trưa, Đoàn Hiểu Lạn và Lục Tranh cũng đến trường, nhưng họ kết thúc sớm, hiện tại đã tắm xong, quần áo cũng đã giặt sạch. Trong suốt buổi họp lớp, tớ chưa nói điều gì, ngồi một lát là đi về thôi. Khi cả nhà Tô Đình đi đến cửa, cuộc trò chuyện cũng theo đấy mà kết thúc. Sau khi vào nhà, Hà Đông Xuyên bật đèn, bảo Tô Đình dẫn hai đứa trẻ lên lầu trước, cho họ lên đến tầng 2 mới tắt đèn, rồi mải mò đi theo sau. Phải nói về chỗ bất tiện của căn nhà này, thì không gì hơn là vấn đề này. Đèn điện phải bật tắt bằng dây kéo, hơn nữa đèn trên cầu thang chỉ có một dây bật, được nói tại cửa tầng 1. Vì vậy khi muốn bật đèn lên tầng 2 thì không tắt được mà phải tắt đèn xong mới dời giảm lên tầng. Có Hạ Đồng Xuyên nên mọi việc khá dễ dàng, chân tay anh linh hoạt, mò mẫm lên tầng cũng không lo té ngã. Tuy nhiên anh chỉ xin nghỉ 2 ngày, hôm nay không vội vàng trở về vì anh lái xe, nhưng trễ nhất sáng mai anh phải đưa Hà Diễm trở về. Hơn nữa vì hôm qua họ mới chuyển vào, buổi tối thì phát hiện ra vấn đề, cho nên không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Họ không chỉ không mang đèn pin, cả ngôi nhà một ngọn nến cũng không có. Sau khi lên lầu, Tô Đình bảo Hà Diễm đi tắm trước, còn mình mở tủ quần áo lấy hết phiếu trong hộp tiền ra. Nhà họ có một cái đèn pin, nhưng ngày nào Hà Đông Xuyên cũng phải ra ngoài khi trời còn tờ mờ sáng. Mặc dù anh đã quen đường đến quân doanh, nhưng mà đi giữa trời tối mịt vẫn không an toàn. Chính vì vậy Tô Đình không nghĩ đến việc mang đèn pin từ nhà sang đây. Mà điều cô băn khoăn lúc này là nên mua đèn pin hay mua nến. Ở thời đại này, đèn pin được coi là thứ đắt tiền, và hầu như tất cả các loại đèn pin đều chạy bằng pin, nên họ phải thường xuyên mua pin, mà giá pin cũng không hề rẻ. Vì vậy hiện nay có rất ít gia đình sẵn lòng mua đèn pin, hầu hết đều dùng nến. Nến tương đối rẻ, có nhiều cách để mua, bằng phiếu công nghiệp bổn hoặc là phiếu công nghiệp. Tô Đình có khuynh hướng mua nến để dùng tạm, nhưng tối nay khi cô ra khỏi trường đi vào ngõ nhỏ, cô nhận ra đoạn đường này khá tối. Không phải hai bên không có nhà dân, con hẻm này tập trung nhiều phòng của xưởng quốc danh, nhà nào nhà nấy tấp nập người, nhưng buổi tối họ thường đi ngủ rất sớm, chưa tới 9 giờ con đường này đã tối mịt. Năm nhất có tiết học tối, dù không đến mức tới khuya, nhưng mà chưa chắc sẽ không có ngại tan lớp trễ. Hơn nữa, nếu có tiết học tối, cô nhất định sẽ dẫn theo Mạn Mạn. Cho dù có ánh đèn chiếu qua khung cửa sổ của hộ nhà dân hai bên đường, con đường này chưa chắc đã dễ đi. Ở bên ngoài, nến không tiện bằng đèn pin. Vì thế, chờ Hà Đông Xuyên vào nhà, Tô Đình hỏi, em muốn mua thêm một cái đèn pin. Hà Đông Xuyên phản ứng lành lẹ, phút chốc hiểu ý cô, sau đấy gật đầu nói, mua một cái cũng rất tốt. Đối với bản thân anh thì dùng hay không dùng cũng chẳng sao cả, nhưng mà sáng sớm mai anh về, tối thứ bảy lại sang, tối mai Tô Đình còn phải đi họp lớp, tất nhiên là không kịp. Lại sắm ít đi một phiếu công nghiệp, Tô Đình nói thầm, gia đình họ không có phiếu đèn pin, chỉ có thể mua bằng phiếu công nghiệp. Gần đây vì họ chuyển đến thành phố nên đã mua rất nhiều thứ, phiếu công nghiệp thật sự không còn lại bao nhiêu. Hải Đông Xuyên ngồi đối diện Tô Đình, cầm phiếu công nghiệp cô đặt trên giường rồi đếm lại, sau đó lấy hai tờ vé ở trong túi cô đưa cho anh trước đó rồi lại nói, đưa hết cho em này. Anh đưa hết cho em, ở nhà phải làm sao đây? Ở nhà nhiều lắm chỉ mua đồ ăn thức uống, nếu cần thì mua bằng phiếu công nghiệp, chủ nhật tuần sau đi gặp em tranh thủ mua là được. Nếu cần gấp anh có thể đi mượn, nhất định để tiện hơn em ở thành phố nhiều. Mặc dù sau khi đổ đại học, mỗi tháng nhà nước sẽ phát tiền trợ cấp cho sinh viên, nhưng khoản trợ cấp này chỉ bao gồm tiền và phiếu cơm trong khuôn viên trường. Nếu muốn mua các đồ vật khác thì phải tự mình tìm cách. Tô Đình không quen ai tại thành phố, cho dù sau này cũng thân với bạn học hơn, nhưng học sinh ít khi dôi ra được đồng nào. Huống chi nhiều người trong lớp của cô vốn không sinh sống ở Thượng Hải, căn bản không có phiếu chứng ở đây, điều kiện sinh hoạt kia khi còn không bằng cô. Dưới lợi tình huống này, cô rất cần một ít tiền và phiếu chứng Hà Đông Xuyên nói, chỉ cần thắt chặt chi tiêu trong 2 tháng này, mùa sau sẽ dễ thở hơn. Thật ra thì cuối tháng phát lương, anh còn nhận được nhiều phiếu công nghiệp, nhưng sắp chuyển mùa, anh phải mua quần áo mới cho 2 đứa trẻ trong nhà. Hạ Diễm thì còn chóc quá cho qua mùa được. Chiều cao của thằng bé ở giai đoạn phát triển ổn định, nửa năm nay không thay đổi nhiều. Hơn nữa, quần áo họ mua cho các con thường rộng ra tí, cho nên có vài món quần áo mùa hè năm trước vẫn còn mặc lại được. Mạn Mạn đang trong thời kỳ tăng trưởng vượt trội. Quần áo mùa hè năm ngoái của con bé đã quá nhỏ, cần phải mua mới. Nhưng vì con bé không quá cao và để tiết kiệm vải, cho nên chi ra ít hơn, phiếu công nghiệp coi như đủ dùng. Tô Đình đáp, ừ. Cả nhà vệ sinh cá nhân xong cũng tầm 10 giờ rưỡi. Hạ Đồng Xuyên về phòng ngủ chính, việc đầu tiên là đuổi 2 đứa nhỏ về phòng của chúng. 2 đứa trẻ khăng khăng không chịu về. Hạ Diễm nói, ngày mai không phải trở về, về rồi phải mấy ngày nữa mới được gặp mẹ và em gái, con muốn ngồi nói chuyện với 2 người lâu hơn tí cũng không được hả? Mạn Mạn gật đầu thật lực, con cũng muốn nói chuyện với anh. Hạ Đồng Xuyên nói với con gái, con với anh sang phòng ngủ phụ, chẳng lẽ không nói chuyện được sao? Đúng ha, Mạn Mạn phản ứng kịp, dỗ con gái xong, Hạ Đồng Xuyên lại quay sang Hạ Diễm nói, đã 10 giờ rưỡi rồi, con muốn nói gì với mẹ, rồi mai có đi học không đây? Nói thật, ngày mai đúng là Hà Diễm không muốn đến trường. Dù nán lại nơi đóng quân học hết tiểu học là lựa chọn của cậu, nhưng đến hiện tại còn hơi hối hận. Nhưng bản thân cậu cũng hiểu, không thể không đi học. Không đi học, thành tích sẽ thụt lùi. Thành tích học thụt lùi đồng nghĩa với việc không đậu trường trung học cơ sở tại thành phố, chỉ có thể học ở huyện. Học ở huyện không chỉ mẹ và em gái, mà ngay cả bà cũng chỉ được gặp 1 lần. Trọ ở trường thì quá bất tiện, đồ ăn không nuốt nổi, tương lai u ám nên phải đi học. Nhưng đầu óc Hà Diễm lành lẹ, may mắn nghĩ ra một cách. Sáng mai con ngủ bù trên xe cũng được mà. Sáng hôm qua con ngủ trên xe suốt đường sang đây. Hạ Đồng Xuyên học ra lý do khác. Con ở đây nói chuyện với mẹ và em, thì sao bà ngủ được? Bà ngủ không ngon, mà lái xe kiểu gì? Vậy, con người của Hà Diễm đảo loạn. Hay là bà sang phòng ngủ bên cạnh đi, con với mẹ và em ngủ chung, thế chẳng phải là không làm phiền đến ba ngủ sao? Hạ Đồng Xuyên tức giận đến mức bật cười. Thì ra là vậy, con không nỡ xa mẹ con với em con, còn bà thì bỏ được vợ bà đấy. Hơn nữa, con đã 10 tuổi rồi, đòi ngủ chung với mẹ con ư? Con biết xấu hổ không hả? Hạ Diễm rất không phục. Bà cũng 30 tuổi rồi, chứ nhỏ nhắn gì đâu, ngày nào cũng đòi ngủ chung với mẹ đấy. Chỉnh lại đi, bà ngủ với mẹ con tức là vợ bà. Chờ con lớn lên cưới vợ, con muốn ôm con bé ngủ đến mấy chục tuổi bà cũng mặc kệ. Tuổi này của Hạ Diễm nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đã hiểu được rất nhiều chuyện, lập tức bị ông bà chặn miệng, đỏ mặt ấp úng nói không nên lời. Thấy cậu nhóc thẹn thùng, Tô Định không kìm được nhấp môi cười, vỗ nhẹ vai của Hạ Đồng Xuyên nói, anh nói chuyện với con nhớ chú ý chút, Tiểu Diễm con đừng nghĩ nhiều, bà còn đùa với con thôi. Hạ Đồng Xuyên không phản bác, kiên trì đuổi 2 anh em về phòng ngủ phụ, còn đích thân đi tắt đèn cho chúng, đóng cửa phòng lại. Làm xong hết, trở lại phòng ngủ chính, Hạ Đồng Xuyên liền lộ gương mặt thật, ôm lấy Tô Đình mà hôn môi. Một nụ hôn qua đi, Tô Đình duỗi tay chắn ngực anh, cười nhạt nói, không phải anh vừa nói đang ngủ không ngon, mày không lái xe được sao? Hạ Đồng Xuyên mặt không đổi sắc mà tự vã, anh đây rất khỏe, trước trang điểm cũng chẳng xì nhề gì. Tô Đình chỉ có thể hà hà cười lớn. Tuy không ngăn cản động tác của Hà Đồng Xuyên, nhưng Tô Đình không để mặc anh phóng túng. Làm xong một trận, cô bắt anh nghe theo những hậu quả xảy ra khi lái xe trong trạng thái mệt mỏi. Từ giả thiết anh gặp tai nạn xe cộ, đến giả thiết ngày cô tái hôn cháu chích đầy đàn, khiến Hà Đồng Xuyên bực đến mức dùng hành động lấp kín miệng cô. Rồi sau đấy tranh thủ kéo cô đi ngủ trước 12 giờ. Anh tuyệt đối không bao giờ cho cô cơ hội đấy. Trong bóng tối, Tô Đình bị Hạ Đồng Xuyên ôm chặt hơi mỉm cười. Sự thật chứng minh, phép kính tướng không chỉ hữu dụng với Hạ Diễm, mà đến anh cũng không thoát được. Rạng sáng, 4 giờ ngày hôm sau, Hạ Đồng Xuyên với Hạ Diễm đang ngủ mơ mơ màng màng ra ngoài, Tô Đình tiễn bọn họ ra tới cửa. Nếu như là ngày thường, Tô Đình chắc chắn không dậy sớm đến như vậy, nhưng tối qua lúc ngủ, cô luôn nhớ tới chuyện này, cho nên ngủ không được sâu. Sáng sớm, Hà Đồng Xuyên vừa đồng đậy, cô cũng tỉnh dậy. mặc dù rất buồn ngủ nhưng vẫn vật lộn để bò dậy. Bởi vì quá sớm, lướt xuống lầu, mắt Tô Đình đều hơi không mở ra được, nhưng ra khỏi cửa gió lạnh vừa thổi, trước mắt cũng tỉnh táo, mở cửa xe nhìn Hạ Đông Xuyên bế rồi đặt con nằm ở ghế sau. Đóng cửa xe lại, Tô Đình lại dặn dò. Trên đường trở về đi cẩn thận, lái xe chậm một chút, đừng có vội. Anh biết rồi. Hạ Đông Xuyên đáp một tiếng, đi tới ôm lấy Tô Đình, cô không rút khỏi lồng ngực anh, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở. Đang ở bên ngoài kìa. Giờ này mọi người đang ngủ, làm gì có ai bên ngoài, hơn nữa anh ôm vợ của mình. Hạ Đông Xuyên ôm lấy Tô Đình thấp giọng nói. Em sống bên này cũng phải cẩn thận, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, buổi tối hạn chế ra ngoài. Nhớ Tô Đình cần tiết tự học buổi tối, anh suy nghĩ rồi lại nói. Nếu như nhất định phải ra ngoài, đừng trở về quá muộn, cô hết sức để hành động cùng người khác. Hôm qua nên nói với đồng chí Đoàn ở cùng em một tiếng, bảo quản buổi tối lúc trở về thì đợi em theo. Không tiện đợi đâu, hai người bọn em đều không học cùng chuyên ngành. Bọn em đều không phải có lớp tự học buổi tối sao? Bọn họ tan học sớm thì bảo bọn họ đợi em tan học sớm thì em đợi bọn họ. Hạ Đông Xuyên nói liền đổi giọng. Qua vài ngày nữa, chủ nhật anh qua đây, đến lúc đó mời bọn họ ăn bữa cơm. Thật ra, hôm qua anh có suy nghĩ này, nhưng vợ chồng Đoàn Hiểu Lan từ nơi khác đến, hôm trước đăng ký, hôm qua tới xem nhà rồi thuê nhà, sau đó lại còn dọn nhà, dọn vật dụng trong nhà, rồi lại quét dọn vệ sinh, buổi tối còn phải đi dự buổi họp lớp, cả ngày đều không dừng lại. Anh muốn mọi người ta ăn cơm, đối phương lại không có thời gian ăn, chỉ có thể đợi đến chủ nhật tới trời rồi giải quyết. Tô Định cũng đang cân nhắc chuyện mời bọn họ ăn cơm, không phải là nịnh nọt, chỉ là hai hộ sống cùng một tòa nhà, có thể chăm sóc lẫn nhau, chắc chắn là điều tốt nhất. Lầu Ba là một cặp vợ chồng, Đoàn Hiểu Lan thì không nói, Lục Tranh thuộc dùng trẻ trung lại khỏe khoắn, mà phần lớn thời gian của cô là một mình chăm lo cho Mạn Mạn ở nơi này. Nói là chăm sóc lẫn nhau, thực tế là hy vọng vợ chồng Đoàn Hiểu Lan chăm sóc hai mẹ con cô. Cái này xem như bọn họ đang nhờ vả người khác, đương nhiên phải mời người ta ăn một bữa cơm. Có điều Tô Đình không suy nghĩ tốt được như Hạ Đông Xuyên. Mỗi ngày cô đợi tôi đợi cô, vợ chồng bọn họ không chê mẹ con cô làm bóng đèn, bản thân cô cũng cảm thấy ngại. Cô nghĩ là bản thân mình có việc, có thể sẽ có lúc về muộn, có thể nói với bọn họ một tiếng, bảo bọn họ buổi tối để ý đồng tỉnh bên ngoài. Nhưng mà cái khác Tô Đình không sợ. Một, lớp tự học buổi tối ở trường đại học không giống như trung học phổ thông, thời gian kết thúc sẽ không quá muộn. Lúc cô trở về, có lẽ hai bên đường vẫn còn náo nhiệt. Hai là trường học cách nơi này cũng không xa. Hơn nữa, hai bên đường đều là nhà dân, bên trong đều có người sống. Người ở thời đại này không lạnh lùng như đời sau, gặp phải người xấu gọi một tiếng, có thể sẽ có một đám người tới. Ngoài ra hôm nay lúc cô mua đèn pin cầm tay, có tiện thể mua thêm một cây dao găm, mỗi ngày bỏ trong túi sách. Nếu thật sự có người xấu, cô cũng nhân lúc người ta không để ý mà rạch một dao, lại dự phòng thêm một chút nước ớt có thể dùng để thoát thân. Sợ Hạ Đông Xuyên lo lắng, Tô Đình nói ra dự định của cô bằng dăm ba câu. Hạ Đông Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy cũng được, chủ nhật anh sẽ dạy em thêm hai chiêu phòng thân. Tô Đình gật đầu nói, được, dù sao trên đường anh lái xe cho cẩn thận, đừng mãi nhớ tới em, có biết không? Hạ Đông Xuyên nghĩ thầm, cái đoán chừng này có chút khó, nhưng mà dáng vẻ vội vã cuồng cuồng của Tô Đình thế này, không có nói ra, chỉ cúi đầu tiến sát bên miệng cô hôn một cái. Hành vi này đúng thật là có chút to gan. Tô Đình bị dò giật cả mình, lần nữa nhắc nhở anh, đây là ở bên ngoài đấy. Anh biết rồi. Hạ Đông Xuyên thấp giọng cười buông Tô Đình ra rồi lại nói, em trở vào đi, anh nhìn em đi vào nhà. Cảm xúc của Tô Đình tụt xuống, nhưng mà cũng biết sáng sớm Hạ Đông Xuyên không phải rao quân nhanh, không có nhiều thời gian để lề mề, lùi về tòa nhà nói, trên đường cẩn thận, chủ nhật gặp lại. Ừ, em vào nhà nhớ mở đèn rạng lên lầu, đèn thì để sáng ngày mai rồi tắt, tiền điện hành lang tháng này để chúng ta trả, Hạ Đông Xuyên dặn dò. Được. Tô Đình đáp một tiếng, một mạch đi trở về nhà. Lúc đóng cửa không nhìn được giơ tay lên vẫy vẫy tay về phía Hạ Đông Xuyên, anh cũng giơ tay lên theo, làm động tác ra hiệu bảo cô trở về, đồng thời bồn xe qua bên khác mở cửa ghế lái phó. Trước khi ngồi vào đó, anh lần nữa lên tiếng, đóng cửa. trở về đi ngủ đi. Tô Đình nghe lời mà đóng cửa lại, xoay người sải bước đi lên lầu. Sau khi vô trong cửa nhà mình, cô còn chạy vài bước, đến trên thân thượng nhìn anh khởi động xe, lái xe khỏi con hẻm. Cho đến khi chiếc xe chiếu quân dụng biến mất trong tầm mắt, Tô Đình mới trở về phòng nằm xuống. Nói ra cũng quá lạ, vừa nãy cô buồn ngủ đến không mở mắt nổi, lúc này xuống giường cô không hề buồn ngủ chút nào, mở mắt mãi cho đến lúc trời sáng. Mặc dù hai anh em là Hà Đông Xuyên canh ngủ, nhưng sau khi ba trở về, hai đứa trẻ lại sắp vào xì sầm nửa đêm. Cho nên buổi sáng màng màng ngủ rất sâu. 6:30 Tô Đình gọi cô bé một lần, không dậy được, mua đồ ăn sáng xong trở về. 7:00 gọi thêm một lần, vẫn là khóc lóc không muốn dậy, dứt khoát mặc kệ để cô bé ngủ tiếp. Một giấc ngủ này ngủ đến khi mặt trời lên cao, lúc màng màng thức dậy bụng kêu ùng ục, tay chân đều đói đến mức hơi mềm đi. Cô bé bò khỏi giường, kéo đôi dép lê lờ sệt đi ra ngoài, giọng nói mềm nhũn. Mẹ ơi, mẹ ở đâu vậy? Tô Định đang ở trong phòng vẽ, nghe thấy giọng nói thì đi ra hỏi. Sao vậy? Con đói quá. Mạng mạng so bụng, ngửa khuôn mặt tội nghiệp lên nói. Trên bàn có đồ ăn sáng, con đi đánh răng trước đi. Nói xong, thấy mạng mạng xoay người đi về phía phòng tắm, vội vàng gọi cô nhóc lại. Khoan đã, con mặc quần áo vào trước đi. Mạng mạng cúi đầu nhìn thấy trên người quần áo giữ ấm, bừng tỉnh nói. Đúng rồi nha. Nhảy dựng lên so cánh tay, cô bé nói sao lại cảm thấy lạnh như vậy. Tô Đình đỡ trán, cô cho rằng con gái không sợ lạnh, hóa ra cô nhóc căn bản không phát hiện bản thân mình đang mặc rất ít. Vào phòng mặc quần áo cho con gái xong, Tô Đình liền bảo cô bé vào phòng tắm rửa mặt, bản thân thì đi ra ngoài khoa cốc lúa mạch kết hợp với bánh quẩy làm bữa sáng. Thật ra cô có mua sữa đậu nành, nhưng để đã lạnh, nhiệt độ không khí tháng 3 có hơi lạnh, cô sợ mạn mạn uống vào sẽ đau bụng, cho nên lúc nãy về tranh bản thân đã giải quyết. Ăn sáng xong, gọi mạn mạn ra ban công, cầm lược và dây buộc tóc thắp bín cho cô bé. Ăn uống no đủ, mạn mạn cũng có tinh thần và thể lực, sau đấy lại nhớ bà và nhớ anh trai, khẽ ngẩng đầu hỏi. Mẹ, ba và anh đi đâu rồi? Bọn họ đã về nhà rồi, hôm qua không phải đã nói rồi sao? Con quên rồi. Tô Đình vừa nói vừa ấn đầu mạn mạn xuống, ngẩng đầu quá cao sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cô bé. Mạn mạn à một tiếng nói, con nhớ rồi, vậy khi nào bọn họ qua đây? Chủ nhật. Chủ nhật là lúc nào? Còn mấy ngày nữa vậy mẹ? Cộng thêm hôm nay là 4 ngày. Mạn mạn cúi đầu xòe ngón tay ra đếm, giọng điệu rầu rĩ nói. Phải là rất lâu đấy. Tô Đình giơ tay bóp cầm cô bé, để cô bé ngẩng đầu lên thắt bím tóc bên còn lại của cô bé rồi lại nói. Tính ra thì rất chậm, thực ra chỉ chớp mắt một cái, thời gian đã trôi qua. Vân vân, mạn mạn lại gật đầu. Tô Đình nhìn không được, giật lấy đầu cô bé rồi lại nói. Con thành thật chút đi, đừng nhúc nhích, như vậy mẹ không thắt bím cho con được. Mạn mạn vội vàng nói. Ồ, con không nhúc nhích, vậy chúng ta phải tách ra ở mãi sao? Khoảng thời gian này sẽ là như vậy. Vậy khi nào không như vậy nữa? Chắc là đến lúc nghỉ hè đấy. Nghỉ hè là bao lâu? Có lẽ là 4 tháng. Mạn mạn trợn mắt lên, hít một hơi, lát sau ngửa đầu lên hỏi. 4 tháng lâu hơn hay là 4 ngày lâu hơn mà? Tô Đình buồn cười hỏi. Con không biết cái nào lâu hơn, lúc nãy sao lại hít một hơi? Còn... Mạn mạn nghiêng đầu rồi xoay đầu, khơi trong đầu óc hỏi. 4 tháng lâu hơn? Đúng. 4 tháng là bao lâu? 120 ngày. Mạn mạn lần nữa hít vào. Nhiều quá đi. Đến hiện tại cô bé vẫn chưa đếm được đến 100. Nhưng sau 4 ngày, ba và anh trai sẽ đến thăm chúng ta. Tô Đình nói. Đúng đấy. Lúc nãy mạn mạn còn cảm thấy 4 ngày rất dài, nhưng vừa so với 120 ngày, cô bé cảm thấy thời gian rất ngắn. Thắt bím tóc xong, Tô Đình cầm lấy túi sách dẫn mạn mạn đi ra ngoài. Thành phố Thượng Hải là thành phố lớn, công ty bách hóa được có vài cái, hợp tác xã mua bán càng mọc lên như nấm. Từ con hẻm mà cô thuê đi không đến 10 phút đã có một hợp tác xã mua bán. Hơn nữa, hợp tác xã mua bán này bởi vì mở gần trường đại học, quy mô còn khá lớn, trên dưới có 3 tầng, mỗi tầng có 7-8 quầy hàng. Phải biết rằng công ty bách hóa ở dưới huyện quy mô chỉ lớn như vậy. Đi vào hợp tác xã mua bán, Tô Đình trực tiếp tìm nhân viên bán hàng hỏi đèn pin cầm tay. Thái độ của đối phương không tính là thân thiện, nhưng cũng chỉ vào quầy hàng cho cô. Tô Đình dẫn theo Mạn Mạn đi qua đấy, mua một cái đèn pin cầm tay, lại mua thêm mấy cục pin dự phòng, sau đó lại hỏi nhân viên bán hàng có bán dụng cụ cắt gọt hay không. Mặc dù dụng cụ cắt gọt có địa điểm tiêu thụ chuyên biệt, nhưng có đôi khi bên trong hợp tác xã mua bán cũng sẽ có bán. Có điều không nhiều, có thể mua được hay không phải xem vận may. Rõ ràng vận may của cô không tệ, nhân viên bán hàng lại chỉ một quầy hàng cho cô nói. Ở đây có. Tô Đình đã di chuyển tới quầy hàng mới, hỏi nhân viên bán hàng xem có dụng cụ cắt cọt không. Đối phương đang đóng đế dạy, đầu cũng không ngẩng lên. Cần dụng cụ cắt cọt gì? Dao gọt trái cây có không? Đối phương ngẩng đầu liếc nhìn Tô Đình một cái. Cô mua dao gọt trái cây để làm gì? Tô Đình cười một cái rồi nói. Theo cô nói, dao gọt trái cây có thể dùng để làm gì cơ chứ? Dao thái không phải cũng có thể cắt được sao? Tô Đình đã giải thích. Nhà chúng tôi quen phân chia dao thái rào và dao gọt trái cây. Mặc dù cầu kỳ một chút, nhưng chuyện này cũng coi là hợp lý. Nhân viên bán hàng bỏ công việc trong tay xuống, lấy ra mấy dụng cụ cắt gọt có kích cỡ khác nhau từ bên dưới ngoài hàng, sau đấy đặt lên trên quầy. Cuộc sống nơi đâu? Trước đây lại chưa từng gặp cô. Lúc này mua đồ cần có vé, có thể đi vào hợp tác xã mua bán để mua đồ, chắc hẳn đều có hộ khẩu trong thành phố. Mà hợp tác xã mua bán không nói mỗi một con đường, ít nhất 2-3 con đường sẽ mở một cái. Người bình thường mua đồ sẽ chọn nơi gần hơn, chứ sẽ không đi xa đến những nơi khác mua. Tôi là sinh viên của Đại học Phúc Đáng, bởi vì vẫn còn theo, cho nên không ở trong trường, thuê một căn nhà ở ngõ Tam Dương để sống. Tôi định biết rõ lúc này, dụng cụ cắt gọt được quản chế nghiêm ngặt nên chủ động lấy ra thẻ học sinh cho đối phương xem. Sinh viên đại học ạ. Nhân viên bán hàng ngước mắt lên nhận lấy thẻ học sinh đợt xem. Thời buổi này thi đại học cũng không dễ dàng, giá trị của sinh viên đại học cũng cao. Xem thẻ học sinh xong, lúc này nhìn Tô Đình, nhân viên bán hàng đã dịu đi vài phần. Lại nói, em cũng khá ghê gớm. Em cảm ơn. Tô Đình không khiêm tốn, mỉm môi cười nhẹ, cầm lấy dao gọt trái cây không lớn không nhỏ lại hỏi. Cái này bán thế nào? Nhân viên bán hàng bấm một con số, nói thật, giá cả quả thật không rẻ, nhưng so với an toàn cá nhân, cái giá này không tính là đắt. Tô Đình thoải mái móc tiền. Sau khi thanh toán xong, Tô Đình lại mua hộp bánh bích quy, nửa gói kẹo, ngoài ra cần chọn 2 cân táo, lúc này tiết kiệm năng lượng, mua thêm hoa quả thì chỉ có cái này. Mua xong đồ, lúc đi ra ngoài, Tô Đình nhét cho Mạn Mạn một viên kẹo. Cô nhóc xé giấy gói kẹo ra, bỏ vào trong miệng, hương cam ngọt ngào tan ra trong miệng. Cô bé hào hứng nắm tay mẹ nhảy nhót tung tăng. Vừa đi vào trong hẻm, bọn họ gặp được vợ chồng Đoàn Hiểu Lan. Tô Đình lấy ra 2 quả táo từ trong túi đưa qua. Vừa nãy tôi mua hợp tác xã mua bán, hai cậu thử xem mùi vị thế nào. Đoàn Hiểu Lan biết rõ lúc này trái cây không hề rẻ, vội vã khoát tay nói, không cần đâu, cậu ăn là được rồi. Đồng Duyện và Tiểu Diễm trở về rồi, mấy ngày nữa mới qua đây. Trong nhà chỉ có 2 người là tớ và Mạn Mạn, ăn không hết nhiêu táo vậy đâu. Tô Đình cương quyết nhét táo vào trong tay bọn họ. Chúng ta là hàng xóm, đây là bạn cùng trường, hai cậu đừng khách sáo với tớ như vậy. Vậy cảm ơn. Đoàn Hiệu Lan lấy quả táo đưa cho Lục Tranh, trong tay mình cũng cầm một quả, lấy ra chìa khóa mở cửa rồi lại hỏi. Đèn pin cầm tay trên tay cậu là mua ở hợp tác xã mua bán sao? Tô Đình trả lời nói. Đúng, tôi sợ sau này lớp tự học buổi tối có đôi khi trở về tương đối muộn, cho nên đã mua một cái đèn pin cầm tay. Tôi còn mua một con dao gọt hoa quả. Dao gọt hoa quả? Có một phần nguyên nhân là cái này, một phần nguyên nhân khác là muốn phòng thân. Nói xong thấy Đoàn Hiểu Lan ngây ngẩn ra, Tô Đình giải thích nói. Đại khái là năm nhất đại học không phải có lớp tự học vào buổi tối sao? Tôi sợ có lúc về trễ, trên đường không có người nên chuẩn bị để phòng thân. Đoàn Hiệu Lan như tới một mình cụ nuôi con sống nơi đây, đúng là phải chú ý một chút, sau đấy dừng một chút thì nói. Nếu như buổi tối cậu có việc, có thể nói sớm với bọn tớ một tiếng, bọn tớ có thể đợi cậu một lúc. Tô Đình không khách sáo với cô ấy rồi cười nói. Tớ đang cân nhắc việc này đây, chỉ là không biết nên nói thế nào với các cậu. Đoàn Hiệu Lan lại cười theo. Cái này có gì không tiện nói cơ chứ, lúc nãy cậu cũng nói rồi. Chúng ta là hàng xóm, cũng là bạn cùng trường, cậu đừng khách sáo với bọn tớ. Vậy được, sau này nếu như hôm nào tớ có việc, chắc chắn sẽ làm phiền các cậu. Có điều, các cậu cũng yên tâm, bình thường tớ vẫn tự về được, đảm bảo sẽ không làm phiền thế giới hai người. Tô Đình giơ tay lên nói. Bị trêu đùa một cách đột ngột, hai má Đoàn Hiểu Lan đỏ ửng lại quở trách. làm gì có ai nói như cậu. Mạn mạn tôi còn nhỏ, không hiểu ý trong lời nói Đoàn Hữu Lan. Sau đấy ngẩng đầu lên hỏi với vẻ mặt ngây thơ, là thế nào ạ? Cô bé không hỏi còn tốt, vừa hỏi xong sắc mặt Đoàn Hữu Lan càng đỏ hơn, sau đó bỏ lại một câu, không nói chuyện với các cậu nữa. Tùng tùng sau đấy leo lên lầu. Đoàn Hữu Lan ngượng ngùng, Lục Tranh thì rất bình tĩnh, khóe miệng chỉ hơi cong lên rồi nói, bọn tôi đi về trước đây. Ừ, Tô Định đáp một tiếng lại nói với Mạn Mạn, mau nói tạm biệt chú và dì đi. Mạn Mạn lại vẫy tay, giọng nói ngọt ngào, tạm biệt chú và dì ạ. Đoàn Hiểu Lan chạy tới lầu ba, dưới lầu chỉ còn Lục Tranh, thấy anh nghiêm túc giơ tay đáp lời cô bé, tạm biệt Mạn Mạn. Sau khi về nhà bỏ đồ xuống, Tô Định dẫn Mạn Mạn ra ngoài. Lần này bọn họ đến nhà trẻ ở khu phố, sau này cô phải đi học, không tiện dắt theo Mạn Mạn mãi, cho nên dự định đưa cô nhóc đi nhà trẻ. Thật ra nhà trẻ không giữ được cả ngày, bình thường 7-8 giờ sáng đưa con đi, 6-7 giờ chiều đưa con về, buổi tối chỉ có thể tự mình giữ. Buổi tối có lớp tự học, Tô Định vẫn phải đưa Mạn Mạn đến trường theo. Nhưng tự học buổi tối không nhất định sẽ có giáo viên, hơn nữa quản lý nữ cũng không nghiêm ngặt như vậy, dẫn theo Mạn Mạn cũng không sao. Trẻ do quản lý khu phố lập nên, chỗ cũng chọn ở bên cạnh quản lý khu phố. Nơi này không lớn, tổng cộng chỉ có 2 phòng học, còn nít có khoảng 7-80 bé. Tính ra thì một lớp phải có 30-40 bé. Giáo viên cũng có 2 người, ngoài ra còn có một giáo viên sinh hoạt, nhân viên quản lý chính bữa ăn của các bé. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.